Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng hắn rõ hoàng đạo khí của Đông Hoàng có ý nghĩa gì, giá trị không thấp hơn kiếm ý của kiếm hoàng. A, à, một đạo hoàng đạo khí. Tốt, bản hoàng theo ngươi. Đã vậy, đa tạ Đông Hoàng quà tặng. Hai người lên tiếng, mọi người trầm mặc. Mọi người càng cảm thấy kiếm hoàng tự tin, như Đông Hoàng cho rằng Tử Hàn phải xê hết. Hai người đều tự tin, mới dám đánh cược kiếm ý và hoàng đạo khí. Âm. Trong thiên địa vang lên tiếng nổ, từ thất sắc vòng xoáy mà tới. Hỗn độn chi khí quấn quanh phong vũ đang rung. Thất sắc vòng xoáy lưu chuyển, uy thế khủng bố trào ra. Đông Hoàng lên tiếng. Vạn cổ phong thiện, thiên phạt ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một thiên thần làm sao ngăn cản? Nếu không có lực lượng kinh khủng đó, sao ta đánh cược với Đông Hoàng? Ừ. Ngươi có ý gì? Kiếm hoàng chi âm vang vọng, mọi người ngưng lại. Đông Hoàng có biết, thế gian có một pháp thể tên là bất diệt. Đúc thành bất diệt cần vô tận lực lượng quán đỉnh, mà thiên phạt chi lực trên vạn cổ đệ nhất, vừa vặn. Cái gì? Đông Hoàng mất uy nghiêm, kinh ngạc. Tử Hàn nhíu mày, cảm nhận được một đôi mắt đang nhìn hắn. Đúc thành bất diệt chi cơ, khống chế tám cửu thiên ti, không thể không nói bản hoàng bắt đầu thưởng thức hắn. Đáng tiếc, hắn không tìm được cửu thiên ti thứ 9, bản hoàng xem hắn hôm nay làm sao không diệt. Đông Hoàng kết luận, mọi người kinh ngạc và kinh hãi. Chỉ có kiếm hoàng cười. Một đạo thân ảnh đến trước trung thiên, đứng tại hải ngoại mênh mông. Chương 963, phong vũ bất động. Chương 963, phong vũ bất động. Giữa thiên địa mênh mông, Tử Hàn ngồi trên vạn cổ nhất phong. Lời Đông Hoàng mang ý vị kẻ thắng. Không ai để ý một bóng người đứng ở hải ngoại mênh mông. Thật chỉ có tám cái cửu thiên ti sao? Lời kiếm hoàng khiến mọi người ngưng tụ ánh mắt. Đông Hoàng im lặng, tiếng vọng từ hải ngoại lan tỏa khắp thiên địa. Đại ca. Tử Hàn tỉnh tọa mở mắt, nhìn thấy Diệp Dực Thần phong trần vượt biển. Diệp Dực Thần đứng bên ngoài phong thiện chi địa, nhìn Tử Hàn ngồi trên đỉnh cao. Cảnh tượng khắc sâu vào mắt hắn, rung động, kinh diễm, phức tạp, lo âu. Chuyện gì xảy ra? Người phương nào? Mọi người ngạc nhiên. Tử Hàn đứng lên, con ngươi rung động, ngưng trọng, ở ngươi tới làm gì? Diệp Dực Thần không nói, vung tay. Một lọn tóc siết chặt trong tay hắn. Phát ti bay qua, Diệp Dực Thần không nói nhiều, phát ti rơi vào tay Tử Hàn. Đây là... Vù vù. Hư không khẽ rung, tiếng vo ve thấm nhuần hư vô, mọi thứ đều đoạn tận. Ánh quang hỗn loạn. Rào. Một lọn tóc múa quanh Tử Hàn. Mọi người nhíu mày, ngưng trọng. Quanh Tử Hàn dâng lên cửu sắc ánh quang phá vỡ quỳnh tiêu. Phát ti chiếm giữ. Trong lòng Tử Hàn chợt lóe lên, đó là một sợi ti mực, cửu thiên ti thanh viêm thánh vương tìm cho Tử Hàn. Cửu thiên ti dũng động, lọn tóc chiếm giữ như quay tơ tốt kén, cửu sắc ánh sáng hóa thành một sợi tim trong suốt. Kia, đó là cửu thiên ti, điều thứ 9 cửu thiên ti. Cái gì? Điều thứ 9 cửu thiên ti. Sao có thể? Diệp Dực Thần mang đến lọn tóc chính là điều thứ 9 cửu thiên ti. Mọi thứ rung động, Diệp Dực Thần lui về hải ngoại mênh mông, đáy mắt lộ vẻ xúc động. Tử Hàn siết chặt hai cửu thiên ti cuối cùng, quanh thân cửu sắc ánh quang chiếm cứ, uy thế kinh khủng. Cửu thiên ti, chính cửu thiên ti, trải qua vạn cổ, cuối cùng có người tụ tập đủ chính cửu thiên ti. Trung thiên tam vương kêu lên, rung động. Chỉ có họ mới hiểu ý nghĩa. Vạn cổ trước, một trận đại chiến đánh tan trời đất, hoàng binh thứ 5 cửu thiên ti cũng bị đánh tan rơi vào các thiên địa. Trải qua vạn cổ, chính cửu thiên ti đã sớm không biết phương nào, từng có chí cường giả tìm khắp thiên địa mà không thấy, không ngờ vạn cổ sau chính ti lại tụ về một người. Điều thứ 9, cửu thiên ti. Thanh âm từ hư vô vang lên, bình tĩnh, nhưng đến giờ phút này Đông Hoàng cũng đang rung động, xúc động trước điều thứ 9 cửu thiên ti đột ngột xuất hiện. Bạch. Tử Hàn lộ ra tinh mang trong mắt. Hắn vung tay, tử kim quang vỡ nát, tóc đen dương lên. Tay hắn xẹt qua tóc, hỗn loạn dân trào từ vạn cổ nhất phong. Trong mắt chỉ có cửu sắc ánh quang ngưng làm thất luyện vạch qua thiên địa, mang theo uy thế vạn cổ chưa từng thấy. Một người tiến tới, cửu sắc múa, Tử Hàn nắm chính sợi tim trong tay, hoành vũ trên phong vũ, chính ti tề tụ uy thế động trời, ý sự việc có lai lịch từ xưa, từ vạn cổ mà tới, như bất diệt mà sinh. Phong vũ bất động cửu thiên ti. Âm. Trong thiên địa nổ vang, thất sắc vòng xoáy trên vòng trời biến hóa, hóa thành một mảnh hôi sắc, mênh mông hôi sắc, như tử vong. Hôi sắc chiếm cứ thiên địa hóa thành lôi vân. Tử Hàn dừng chân trên phong vũ, cửu thiên ti chiếm giữ trên đỉnh đầu hắn, cửu sắc sương mù rủ xuống, hóa thành thần thánh và tường hòa. Âm. Tiếng nổ vang vọng trong thiên địa, mọi người lộ ra ngưng trọng, 108 đỉnh đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thánh giả, thánh vương đứng trên các phong vũ chờ đợi. Chỉ có Tử Hàn một mình yên lặng nhìn thế giới, hôi sắc lôi vân dũng động dường như đoạn tuyệt sinh cơ, trong thiên địa kiềm chế. Vạn cổ mạc, thiên địa lâm, thế gian tịch, phong thiện lên. Một giọng nói từ hư vô vang lên, Tê An Tê Hương, ý chí phẳng lặng không biết bao lâu, ý chí chỉ thuộc về nơi đây. Không còn lời nói vui vẻ, hôi sắc thiên địa đè nén vạn linh. Từng đạo lôi đình từ trên bầu trời hạ xuống, thiên địa phẳng lặng, lôi đình thưa thớt. Lôi đình mất trật tự hóa thành ngũ thải tân phân dung tố, mỗi đạo lôi đình hạ xuống đều kinh khủng, nứt ra thiên khung, nứt ra hư không. Thiên địa sụp đổ, thiên khung vỡ vụn bị hôi sắc lôi vân chiếm cứ. Hư không hỗn độn vốn vững chắc cũng sụp lúng. Thiên khung phong thiện chi địa sụp đổ, hư không không ngừng tráng nứt ra, như huyễn diệt, như diệt thế, tráng nứt ra huyễn diệt hư không không ngừng vỡ nát khép lại, tựa như diệt thế. Đất trời sụp đổ, lôi kiếp diệt thế, lôi đình như mưa rơi đập vào phong thiện chi địa mất đi đến muôn đời hư không, chỉ có Tử Hàng yên lặng đạp trên vạn cổ nhất phong, đạp động vạn cổ. Chương 964A hôi sắc lôi kiếp. Chương 964, hôi sắc lôi kiếp. Cửu ti tụ hội, một người nghênh đón. Từng tia sáng phiêu đãng, sấm chớp lăng loạn giáng xuống phong thiện chi địa, mọi thứ hỗn loạn từ thiên vũ sụp đổ, bị hôi sắc lôi vân thôn phệ. Mọi người dõi theo mưa sấm chớp, trên đỉnh phong vũ vẫn bình tĩnh. Tử Hàng lãnh đạm nhìn thiên địa vỡ vụn, lôi vân dũng động, dựng dục thiên uy vô thượng. Tiếng nổ vang dội, hôi sắc lôi đình từ hôi sắc lôi vân giáng xuống. Sấm chớp lăng loạn tứ phương, hôi sắc lôi đình chói mắt và kinh khủng. Sấm chớp giáng xuống, mang theo tiếng nổ, trăm trượng hướng về Tử Hàng. Một đạo sấm chớp bao phủ muôn đời. Tử Hàng vẫy tay, cửu ti bao phủ sấm chớp. Hôi sắc lôi đình tước đoạt sinh cơ, cắn nuốt tất cả. Sấm chớp như mãng xà, hôi sắc cự mãng bao quanh phong vũ. Tử Hàng đạp lập, cửu ti xoay quanh, nhưng thân ảnh Tử Hàng cũng bị sấm chớp đánh tung. Thân thể rơi trên cự thạch, thạch phá kinh thiên, đại cự thạch vỡ nát phân tán. Bụi mù tràn ngập, Tử Hàng ho nhẹ, máu tươi nhỏ xuống. Hít. Mọi thứ mới bắt đầu, mọi người kinh sợ. Tử Hàng đẫm máu, ho nhẹ, từng bước bước ra nhìn lên bầu trời. Lôi kiếp hôi sắc, vô tận hôi sắc, sấm chớp hóa thành mấy trăm trượng, một đòn giáng xuống, cửu sắc ánh quang dũng động. Tử Hàng thét dài, hai tay ngưng quyền, nghênh đón sấm chớp. Sấm chớp nổ vang, một đạo nhưng kinh khủng. Bên trong lôi đình, Tử Hàng hai quả đấm lay động thiên địa, linh lực mênh mông hiện lên, sấm chớp kinh khủng, Tử Hàng dũng cảm. Đây là vạn cổ đệ nhất phong thiện thiên phạt sao? Sấm chớp khủng cờ hợp íp, có thể ngạnh hám trên thần đạo sao? Một người trấn áp ba vị thánh thể kiếm quân, lôi đình này tất cả đều không chịu nổi, còn ai có thể hám? Hôi sắc lôi đình giáng xuống, Tử Hàng thét dài, phẫn nộ hiện lên. Trên các phong vũ khác, sấm chớp lăng loạn giáng xuống, nhưng có người chặn thiên phạt giúp họ, Tử Hàng sớm đã trầy da sức thịt, một mình đối kháng. Dẫu có cửu thiên ti thì sao, vạn cổ nhất phong thiên phạt ai có thể ngăn? Hỏa Vương dãy dụ nhìn thiên địa, nhìn Tử Hàng nám đen, giễu cợt, cười lạnh, Trung Thiên Tam Vương cau mày. Phong thiện chi địa, nhất phong là vua, nếu chặn được thiên phạt, có thể đúc thành bất diệt. Thế gian này lại sinh ra một người không ai dám trêu chọc. Thế gian này sao có người kinh diễm như vậy, bất diệt chi thân, ai có thể diệt? Kinh hãi, than phục, hôi sắc lôi đình càng kinh khủng, một đòn diệt thiên địa, không ai dám gần. Chỉ có một người lay động mọi thứ. Lãnh Ngưng, Ninh Lăng Tiên kiềm chế. Yêu Hoàng Thiên là Lạc Dạ hộ đạo, huyết nguyệt bảo vệ Quỳnh Thiên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên vạn cổ nhất đỉnh, con ngươi run rẩy. Tiếng nổ vang dội, hôi sắc lôi đình vỡ vụn thiên vũ, phấn toái hư không, mọi thứ huyễn diệt huyễn như diệt thế. Tử Hàng không ngừng ngạnh hám, giãy giụa trong thiên phạt. Tử Hàng bước lên hư không lại bị sấm chớp đánh xuống, đụng vào phong vũ. Tiếng vang trầm muộn, thân thể đầy máu tươi. Vạn cổ nhất phong, thiên phạt cấp độ kia bản hoàng còn kiên kỵ ba phần, thiên thần nhỏ bé cũng vọng tưởng chống lại, buồn cười. Đông Hoàng cười lạnh, nhìn Tử Hàng bi ai. Kiếm Hoàng bình tĩnh. Nói còn quá sớm, ngươi kiên kỵ, không có nghĩa là người khác sẽ kiên kỵ. Nghe Kiếm Hoàng, mọi người đưa mắt nhìn. Tử Hàng bị sấm chớp đánh xuống đang chậm rãi bò dậy, trong thân thể có một loại lực lượng không tên nảy sinh. Sấm chớp vẫn giáng xuống, sinh tử chi lực lưu chuyển, cửu thiên ti rung động, cùng Tử Hàng sinh ra cộng minh, ý u ám càng đậm đà. Tử Hàng thét dài, rộng mở đứng lên, thân thể lão đảo, áo trắng rách mướp, đầy VST hương dữ tợn. Sấm chớp lại hạ xuống, ngàn trượng thôn phệ sinh cơ. Tử Hàng giận đùng đùng, trong tay ngàn vạn ánh quang ngưng tụ, ngàn vạn kiếm khí trên phong vũ hiện ra, ba đạo kiếm ý ngưng tụ. Chen. Kiếm ý hiện, thay đổi ngàn vạn, ngàn trượng sấm chớp hạ xuống, vì thế siêu việt phạm vi thần đạo thừa nhận. Tử Hàng ngửa mặt lên trời thét dài, ba đạo kiếm ý ngưng tụ, nhất niệm hóa thành trường kiếm. Tử Hàng mắt đỏ, một kiếm huy trảm phá mở vạn vật. Kiếm kia ý kinh thiên, một người cầm kiếm như cùng thượng thương mà chiến, ngàn trượng sấm chớp bị miễn cưỡng triển vỡ, ánh quang tản ra tứ phương. Sấm chớp triển vỡ, Tử Hàng cầm kiếm mà múa, ba đạo kiếm ý đáng sợ, ngạnh hám sấm chớp, dần dần giao dung. Tử Hàng thở hào hĩnh trên phong vũ, tay cầm kiếm run rẩy, thân thể run, ba đạo kiếm ý giao dung sinh ra một loại kiếm ý khác, một loại đáng sợ hơn. Chương 965A kiếm ý kinh tiêu, vạn cổ không đuổi kịp. Chương 965, kiếm ý kinh tiêu, vạn cổ bất kịp. Trảm. Khi ba đạo kiếm ý giao hòa, thiên địa lại ngưng tụ sấm chớp. Hôi sắc lôi kiếp đoạn tuyệt sinh cơ giáng xuống, kiếm ý dung hòa trong tay Tử Hàn không ngừng sản sinh cảm giác khác biệt. Ầm ầm. Mọi thứ chìm trong tiếng sấm cuồn cuộn, ngàn trượng sấm chớp như dòng chảy đánh xuống. Tử Hàn cầm kiếm nghênh chiến. Kiếm chém sấm chớp, thân thể Tử Hàn rút lui, đạp mạnh lên vạn cổ nhất phong, khiến phong vũ rung chuyển, như đạp phá núi sông, tựa như thượng thương nổi giận. Kiếm ý trong tay Tử Hàn lay động sấm chớp, bộc phát ngưng tụ. Bên dưới lôi kiếp vô thượng, lực lượng kinh khủng trào dâng, ba đạo kiếm ý dung hòa dần sinh ra kiếm ý mới. Kiếm ý mới trong tay Tử Hàn chọc giận thượng thương. Ầm. Ba đạo sấm chớp từ thiên địa giáng xuống. Tử Hàn cầm kiếm nghênh đón, kiếm ý tương sinh chém hết sinh tử, kiếm ý giao hòa, hỗn loạn cửu tiêu. Bạch. Kiếm quang ngưng tụ, kiếm ý trong tay Tử Hàn thành hình, nhưng sấm chớp càng bộc phát đáng sợ. Lôi kiếp hủy thiên diệt địa, Tử Hàn kiên định đúc kiếm ý trong lôi kiếp. Rào. Khi sấm chớp sụp đổ, ngàn vạn kiếm khí mất đi trong lôi kiếp, kiếm ý mới đản sinh càng đáng sợ, khiến mọi người kinh hãi. Đó là kiếm ý gì, sao kinh khủng vậy? Kiếm ý như vậy, chưa từng nghe thấy. Nhất kiếm động cửu tiêu, hắn làm sao làm được? Các vương kinh ngạc, nhìn tứ phương hóa thành hư vô. Tử Hàn nắm kiếm ý cuốn sạch, ngạnh hám thiên phạt, vạn cổ bất kịp. Thiếu niên xuất sắc, sinh ra kiếm ý như vậy, nếu đồng giai cũng phải thắng ta một nước. Cái gì? Mọi người kinh hô. Câu nói này từ kiếm hoàng Diêu Khinh Tuyết, thiên tài kiếm đạo vạn cổ chi hậu, 3000 năm trước tay cầm quân hoàng, thiên địa chi chủ cũng bó tay. Hôm nay lại thốt ra lời này. Tiếng kinh hãi vang lên. Tử Hàn cầm trường kiếm đúc kiếm ý, phấn chiến cùng thiên phạt, cùng thượng thương. Nhất thức hỗn loạn cửu tiêu, khi ba đạo sấm chớp đánh tan, thân thể hắn đã sớm lão đảo. Phốc. Tử Hàn cảm thụ kiếm ý trong tay, phun ngụm máu tươi, cổ họng tanh nồng. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên vũ, hôi sắc lôi vân vỡ vụn thiên khung, tan tành hư không, chỉ Tử Hàn lập. Cửu Thiên Ti vẫn chiếm cứ thân thể, kiếm ý trong tay dường như đã đúc thành, nhưng Tử Hàn đã thể vô hoàng phu. Sinh tử chi lực quấn quanh xua tan sấm chớp. Tiếng nổ trong lôi vân vang dội, Tử Hàn lộ hung quang. Chiến. Một người độc lập kiếm chỉ Quỳnh Tiêu, tuyên chiến. Ý chí tức giận bộc phát, thiên địa lên làm thương mà gần, một đạo sấm chớp mang bầu. Không còn là lôi kiếp, mà là thiên phạt. Tử Hàn tuyên chiến, hôi sắc lôi vân sinh ra muôn trượng sấm chớp phá vỡ tầng mây, vỡ nát hư không. Cái gì? Mọi người kinh động, muôn trượng sấm chớp uy thế hủy thiên diệt địa bao phủ phong vũ. Ầm ầm. Thanh âm đoạn tuyệt, mọi người nhìn chằm chằm phong vũ. Muôn trượng sấm chớp khiến người kinh hãi, thánh vương cũng kính sợ. Nhưng người bên trong chỉ là thiên thần. Trảm. Tử Hàn không sợ hãi, thiên địa hỗn loạn. Tử Hàn cầm kiếm phá vào sấm chớp, kiếm quang hoành tiêu. Ầm. Phong vũ rung mạnh. Muôn trượng sấm chớp bao phủ, đánh xuống Tử Hàn, thân thể nám đen, VST hương máu thịt chói mắt, vai lộ bạch cốt. Sấm chớp tàn phá, kiếm ý trong tay Tử Hàn bị áp chế, kiếm khí tung hoành thiên địa mất đi. Tử Hàn cự chiến, máu tươi chảy ra. Tử Hàn không cam lòng, mắt đỏ. Hôi sắc lôi đình oanh kích, thân thể run rẩy, kiếm ý bất khuất chém về phía sấm chớp. Tam đạo kiếm khí hóa thành kiếm ý cấp độ cường đến mức tận cùng, nhưng có chút thiếu sót, đang ma luyện trong sấm sét. Ầm. Khi muôn trượng sấm chớp nổ vang, thân thể Tử Hàn cự chiến. Uy thế siêu việt thần đạo, lực lượng thánh giả mới có thể chống lại, Tử Hàn ngoan cố kháng cự. A. Tiếng thép dài vang lên, Tử Hàn trong máu rưng rưng. Kiếm ý trong tay nhất thời chém đi cửu tiêu, kiếm ý như thần kiếm, chém vào sấm chớp. Chen. Kiếm ý phá vỡ sấm chớp, xông lên trời không. Tử Hàn đạp động hư không theo sau kiếm ý từ Tử Hàn hiện lên, như sinh mệnh mới, phá vỡ muôn trượng sấm chớp. Rào. Kiếm ý hóa thành vô tận ánh quang, lăng múa xé nứt thiên địa, hư không mất đi. Muôn trượng sấm chớp vỡ vụn, tan rã. Tử Hàn chậm rãi rơi xuống phong vũ. Phanh. Hư không mới ngưng tụ lại sụp đổ. Tử Hàn đứng đó, kiếm ý lượn lờ quanh người, đầu ngón tay động, kiếm khí hiện, phá Quỳnh Tiêu. Hí. Mọi thứ ngừng lại. Các vương cảm thụ kiếm ý bé nhọn, có thể trảm thiên. Họ thán phục, rung động. Kiếm hoàng thán phục. Kiếm ý như vậy, vạn cổ bất kịp, thượng cổ không có một. Tiếng thán phục vang dội hoàng vũ, mọi người kinh sợ. Vạn cổ nhất phong yên tĩnh, chỉ có kiếm ý dám trảm thiên địa. Hết chương. Chương 966A bắt đầu. Chương 966, bắt đầu. Một đạo kiếm ý phá vỡ muôn trượng sấm chớp. Hôi sắc lôi vân trên trời cuồn cuộn kịch liệt hơn. Tứ phương yên tĩnh, lôi vân dâng trào, từng đạo sấm chớp kinh khủng mang bầu. Tầng mây sinh ra nộ ý vạn cổ chỉ có. Khi mọi thứ yên lặng, tứ phương rung chuyển, ánh quang ngưng tụ, như mãng xà, như thùng luồn, như long. Mọi người nhìn Phong Vũ, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn toàn thân nám đen, trầy da sứt thịt, sâu đến thấy xương, bạch cốt âm u kề cận máu thịt, khiến người giật mình. Nhưng trong mắt mọi người, Tử Hàn càng đáng sợ. Quanh người hắn lượn lờ kinh khủng tột cùng, khiến người phát run, một đòn diệt thiên thần, dù thánh giả cũng kinh hãi kiếm ý Tử Hàn. Chen. Tử Hàn phất tay, âm vang. Hắn không cầm kiếm, quanh người lại khiêu động kiếm ý, kinh ngạc, kiên kỵ. Nhất niệm kiếm ý hỗn loạn quỳnh tiêu. Khi mọi thứ động, thiên địa tức giận, không cho phép kiếm ý sinh ra, không cho phép Tử Hàn sống. Trời nổi giận. Huyết Nguyệt hộ đạo quỳnh thiên vượt qua thiên phạt, đạt được bổn nguyên lực lượng phản hồi. Mắt Huyết Nguyệt nhìn Tử Hàn, khi hắn nói, các vương mới tỉnh hồn. Một đạo kiếm ý đưa tới trời nổi giận, chú định kiếm ý của hắn, đúc thành kiếm ý thượng thương không cho phép. Thượng thương không cho phép, cuối cùng mọi người xem thường hắn. Nếu lần này hắn không xê hết, kiếm ý đúc thành sẽ bồi dưỡng thiên địa kiếm hoàng thứ hai. Thiên địa kiếm hoàng thứ hai. Mọi người run sợ, lòng rung động. Đáy mắt hóa thành kiên kỵ, vì mọi người rõ ý nghĩa kiếm hoàng thứ hai. Giang sơn đời nào cũng có người tài. Trong đại thế chìm nổi, thần thể thánh thể là gì trước mặt hắn? Ở trên trời thần đúc kiếm ý như vậy, sợ rằng thành tựu kiếm đạo cuối cùng sẽ vượt qua ta. Kiếm hoàng nói vậy, khiến mọi người rung động, không cần suy đoán. Một người đặt chân vạn cổ nhất phong, thương tích khắp người, chật vật. Nhưng mắt hắn dũng động tinh mang, quanh thân lượn lờ kiếm ý, ác liệt trên người đồng phát, có thể động quỳnh tiêu. Ầm ầm. Mọi thứ ngừng lại, tứ phương người đã vượt qua thiên phạt. Lăng loạn sấm chớp tản đi, phong thiện chi địa hạo nhiên càng khôn, bản nguyên thiên địa chi lực phụng dưỡng 107 tòa phong vũ. Chỉ có thiên vũ chí cao vẫn vỡ vụn, lôi vân không tiêu tan, hư không không ngưng. Hừ, đúc thành một đạo kiếm ý thì sao, vạn cổ nhất phong, thiên phạt mới bắt đầu, xem hắn độ thế nào. Ầm. Lôi vân nổ vang, Đông Hoàng lộ khinh miệt và uy nghiêm. Ý quyết dê ít ngưng tụ, tứ phương tầng mây dũng động, như Đông Hoàng nói, thiên phạt mới bắt đầu. Ầm ầm. Hôm nay dẫn dắt hủy diệt, thiên phạt vượt qua lôi kiếp, uy thế hủy thiên diệt địa. Như Đông Hoàng nói, thiên thần sao có thể độ. Cảm thụ thiên phạt chi uy, Tử Hàn đúc kiếm ý kinh diễm mọi người, nhưng không ai tin Tử Hàn có thể trải qua vạn cổ nhất phong thiên phạt. Thiên phạt sợ gì, ngươi không thể độ, không có nghĩa là thế nhân không ai có thể độ. Thanh âm kia rộng lớn, dẫn động uy thế thiên địa. Tử Hàn thanh âm vang vọng, không sợ. Giờ khắc này hắn dám trực diện thương sinh, nhìn thẳng thiên địa, thì sợ gì? Không biết tự lượng sức mình. Âm. Đông Hoàng nói, lôi vân lại cuồn cuộn. Hôi sắc lôi vân lại cuồn cuộn, mọi người thấy, sấm chớp không hạ xuống, nhưng một cự mãng trăm trượng từ tầng mây cuồn cuộn, phát sát Tử Hàn. Âm. Hôi sắc cự mãng cửa hàng lạc, mở miệng to như chậu máu, quanh thân khiêu động sấm chớp. Cự mãng chiếm cứ Tử Hàn. Giết. Tử Hàn thanh âm thấm nhuần tứ phương. Cự mãng tiến tới, Tử Hàn đạp động phong vũ, rung mạnh hỗn loạn hư không. Hắn thu lại kiếm ý, phất tay vỗ xuống, ngạnh hám cự mãng. Tiếng nổ lớn vang dội, Tử Hàn hoành vũ tứ phương, hai quả đấm trấn áp tứ phương. Một đòn hóa thành hư vô, Tử Hàn tràn vào thiên vũ, đuôi cự mãng càng quét. Tứ phương yên tĩnh, mọi người thấy kết cục, nhưng vẫn khao khát nhìn cự mãng đánh dê ít Tử Hàn. Âm. Cự mãng do sấm chớp biến thành lại sinh ra linh trí, chiến lực siêu việt thiên thần chi cảnh, phá vỡ bán thánh. Tử Hàn ngạnh hám, thân thể lùi lại. Thiên địa múa, cảnh giới Tử Hàn leo lên. Vốn ngộ đạo siêu việt thiên thần, giờ khắc này ở nhất chiến tới gần bán thánh. Không biết Tử Hàn từ đâu có uy thế, hai quả đấm trào chuyển động linh lực mênh mông trong thân thể tăng vọt, uy thế chấn nhờ yếp vạn linh. Nhất chiến, sấm chớp biến thành cự mãng có bán thánh chi cảnh. Thiên phạt sinh ra vật mạnh hơn bán thánh bình thường. Nhưng trong mắt Tử Hàn thì sợ gì, hai quả đấm ngưng trấn áp tứ phương. Tử Hàn sau lưng bị cắn xé nuốt máu thịt, máu me đầm đìa, máu tươi hóa thành huyết vũ khuynh sái. Sinh tử trong thân thể lưu chuyển bảo vệ sinh cơ. Tử Hàn đánh tan lôi linh, phá vỡ cự mãng tán làm sấm chớp. Âm. Khi lôi mãng tản đi, mọi người cờ hờ, yếp sợ. Tử Hàn phanh nhiên rơi vào phong vũ, dựa vào đá lớn thở dốc. Quanh thân máu thịt dần khép lại, sinh tử lưu chuyển. Tử Hàn thôn nạp vạn linh nhét vào thân thể hóa thành linh lực. Linh lực hắn mênh mông như biển. Thần mang lưu chuyển, thánh quang ngưng tụ, một nửa thần, một nửa thánh, hai người dung hòa chiến bại cự mãng, Tử Hàn phá vỡ bán thánh chi cảnh. Khục khục. Hai tiếng ho nhẹ. Mọi người nhìn, Tử Hàn không nhìn ai, tản ra máu tươi, ngắm nhìn thiên địa. Khi lôi vân lại cuồn cuộn, một dao thân ảnh phá vỡ tầng mây, hóa thành ngàn trượng lôi dao, vũ động phong vân tiến tới. Chương 967 A Thánh Vương Chi Uy. Chương 967, Thánh Vương Chi Uy. Dao long xé trời, đại dao ngàn trượng chiếm cứ thiên địa, áp sập hư không. Đại dao dữ tợn, há miệng phun nuốt thiên địa chi lực. Bên trong lôi đình sinh ra, lại có linh trí, đánh dê ít Tử Hàn. Gào. Giao Minh gào thét, tiếng rít chói tai kinh hãi lòng người. Tro bụi giao cắn nuốt sinh cơ, chiếm cứ vạn cổ nhất phong, kinh hãi phá quỳnh tiêu. Thánh, thánh cảnh lôi giao. Mọi người thấy thiên vũ rung rẩy, tứ phương Tử Hàn nhìn. Dữ tợn khắc sâu trong mắt Tử Hàn dần hiểu ra. Khó trách thiên thần không thể cạnh tranh độ, không ai hộ đạo phải xê hết, thì ra là vậy. Tử Hàn cười, từ đầu lôi đình giáng xuống thiên thần không thể đối kháng, Cự Mãn hiện thế có bán thánh chi cảnh, lúc này Tro bụi giao gần hóa thành lực thánh giả. Hết thảy là cảnh giới, lấy lực lượng hắn không thể chạm đến trấn áp. Gào. Tử Hàn cười, Tro bụi giao trên phong vũ chiếm cứ phá toái hư không lao đến, Tử Hàn cười, mắt dũng động tinh mang, đứng dậy nhìn Tro bụi giao. Dù có tu vi thánh cảnh vẫn là nghiệt súc. Không lời bàn. Tử Hàn thả thiên, quanh thân linh lực mênh mông, thần mang và thánh quang giao hội, mới đạt bán thánh chi cảnh, đem lực bán thánh huy cực kỳ. Âm. Tử Hàn và Tro bụi giao đụng chạm, chỉ một đòn. Tử Hàn đánh bay xuống, va sụp sơn thạch, phong vũ khẽ rung, Tro bụi giao lại phát sát. Âm. Giao vĩ hoành thiên vỗ phong vũ và Tử Hàn, tiếng vang vọng tứ phương. Tử Hàn rung, hai quả đấm hội tụ lực lay động giao vĩ. Chiến toái hư không, sụp đổ vạn linh. Thiên địa kinh sợ, Tro bụi giao gào thét, thông vân thổ vụ, thi vân bố vũ. Nhưng Tử Hàn nghịch thiên tiến tới lay động quy tắc, thiếu niên dũng cảm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Âm. Tử Hàn không ngừng đủ súng đánh vào phong vũ. Chiến trường không phải phong vũ, toàn bộ phong thiện chi địa. Tử Hàn và Tro bụi giao đánh dê ít, từ thiên mà xuống, vỡ vụn hư không, cuốn lên gợn sóng. Giao long xuất hải, hai người chém dê ít trên thủy vực. Sóng lớn ngàn trượng từ giao vĩ vỡ Tử Hàn ra biển mênh mông. Không địch lại, bán thánh chi cảnh chống lại thánh cảnh giao long, chiến hàng trăm hàng ngàn thức. Tử Hàn bất bại, dùng lực địch lại thánh cảnh. Đẫm máu mà rơi kèm Tử Hàn hoành tiêu mà chiến. Cảnh giới trong lúc vô tình leo lên, tuy ít nhưng hội tụ lực kinh khủng. Giết! Tử Hàn hét dài, tay không bác giao long. Chiến đến linh lực nghiêng như biển, khí huyết sôi trào hóa rộng lớn, chiến đến cửu tiêu hỗn loạn, giao long bất tử, chiến không nghỉ. Vô sinh kinh, hiện. Tử Hàn nói, Tử Hàn lại đánh rơi, mang theo phong vũ vù vù. Tử Hàn phun máu tươi, mắt lạnh lùng. Ấn pháp trong tay ngưng tụ, ánh sáng màu xám nở rộ. Âm. Tử Hàn lại thi triển vô sinh kinh, ánh sáng màu xám lưu chuyển thiên địa, đoạn lặng sinh cơ. Khi Tử Hàn lay động Tro bụi giao, ánh sáng màu xám cùng hôi sắc lôi vân. Âm. Tiếng vang vọng không dứt. Tử Hàn đạp cửu tiêu lay động giao long, thần thánh không thể địch. Ánh sáng màu xám tràn ngập, lực lượng Tử Hàn biến hóa. Thần bí và đáng sợ hiện lên. Khi hắn lại lay động giao long gào thét, Tử Hàn không tung tóe, hai cánh tay kềm giao long, đem giao long hành vũ đụng phong vũ. Ầm ầm. Nổ vang, mắt nhìn theo. Giao long có linh gào một ngày, mắt phẫn nộ, nhưng Tử Hàn khí huyết động thiên, đánh dê ít không rơi xuống hạ phong. Ầm. Biển mênh mông, tiếng vang dội không ngừng. Dù lôi đình mênh mang, hoặc tranh đấu liều mạng, Tử Hàn nhìn, vận chuyển vô sinh kinh, linh lực hóa biển mênh mông, dù không là thánh, vẫn đánh dê ít thánh cảnh giao long. Tử Hàn cực cảnh thét dài, hai tay như phong tel diệt thiên khung, phá vỡ hư không. Giao long đằng múa bị Tử Hàn đánh tan, giao long sụp đổ, không cam lòng gào thét, hóa vô tận lôi đình đánh lên người Tử Hàn. Phốc. Máu tươi từ miệng Tử Hàn thốt ra. Quanh người VFT hương ghê rợn hiện lên. Đầu vai không có máu thịt, trên xương trắng không vết quào, Tử Hàn hung ác. Khi giao long vỡ vụn hóa lôi đình, khi Tử Hàn bước lên vạn cổ nhất phong, lực lượng và cảnh giới leo lên. Không dấu hiệu, chỉ có thánh quang lượn lờ, phá vỡ thánh cảnh. Hí. Mọi người hít khí lạnh, rung động. Nếu người khác sớm hài cốt không còn, dù thánh thể cũng khó sống, nhưng Tử Hàn dốc sức lại trấn áp thiên địa. Tốt, tốt kiếm quân đáng sợ, không ai hộ đạo, hắn phá vỡ thánh cảnh. Chấn nhờ yếp nhân tâm, rung động chư vương, rung động thiên địa. Huyết nguyệt rung, mọi thứ thảm liệt, thiên phạt bên trong hắn phá vỡ thánh cảnh, không dấu hiệu, không dị tượng mà sinh, làm người ta rung động không thể tưởng tượng. Phong thiện chi địa 108 đỉnh, đã trải qua thiên phạt thừa nhận thiên địa bổn nguyên chi lực phản hồi, nhưng vẫn cảm ngộ chờ phá cảnh, mà Tử Hàn không ai hộ đạo lại phá vỡ thánh cảnh. Tử Hàn phá vỡ thánh cảnh, quanh thân thánh quang lượn lờ, nhưng trên mặt không có nụ cười, chỉ có ngưng trọng, trước đó chưa từng có ngưng trọng. Âm. Phong thiện chi địa thượng thiên đã vỡ nát, lôi vân nghiêng trào tụ, nổ vang. Tử Hàn đầu ngón tay khẽ rung, ngẩng đầu nhìn lên lôi vân trong nháy mắt sụp đổ. Đây là chuyện gì? Hắn trải qua xong thiên phạt. Tử Hàn cau mày, lôi vân sụp đổ, càng không cuồn cuộn hiện lên. Mắt thấy mảnh thiên địa tan nát. Thiên địa tan nát mờ mịt, uy áp kinh khủng tràn ngập trên vạn cổ nhất phong. Tử Hàn cau mày, một hoàng kim cự long dũng động từ thiên địa vỡ vụn. Một cự long hiện ra, mang thánh vương chi uy. Chương 968A Thánh vương chi lực. Chương 968, Thánh Vương chi lực. Gào. Thiên địa biến đổi. Tử Hàn đứng trên phong vũ nhìn trời, lôi vân tan hết, một con hoàng kim cự long hiện lên từ hư không nghiền nát. Long ngâm rung trời, uy thế bao phủ. Uy thế hóa thành Thánh Vương chi uy. Thánh Vương cảnh. Người run rẩy, tâm trạng ngưng lại. Mọi người hiểu lời Đông Hoàng. Thiên thần vạn phần không độ, chiếm cứ vạn cổ nhất phong, không có người hộ đạo không thể vượt qua thiên phạt. Thánh Vương bình thường không thể hộ đạo, bởi vì thiên phạt cuối cùng hóa thành Thánh Vương chi linh, hoàng kim cự long, Thánh Vương chi linh. Thánh Vương cảnh hoàng kim cự long. Tất cả không tưởng tượng nổi, tâm trạng mọi người ngưng lại. Đôi mắt Tử Hàn hóa thành hôi sắc tê ử vê ong, ngưng mắt nhìn thiên địa. Huyết Nguyệt lộ vẻ xúc động, cảm nhận uy hoàng kim cự long. Mọi người run rẩy. Thần, Tôn Vương đều e dè cự long. Thánh Vương chi linh, làm sao tranh độ, kiếm hoàng thua. Đông Hoàng đắc ý. Chưa chắc, ai biết hắn sống đến bây giờ. Chưa kết thúc, sao định thắng bại. Trên thánh đạo, một bước nhất trọng thiên. Dù là thánh giả, trước Thánh Vương làm sao tranh độ. Thật sao? Thanh âm, lời nói, nhìn tứ phương, trong mắt chỉ có hư vô. Hoàng kim cự long long ngâm, Tử Hàn nắm chặt quả đấm trong tay áo. Trên thánh đạo một bước nhất trọng thiên, thánh giả trước Thánh Vương là gì? Nhưng tất cả chưa ngừng, trong mắt màu xám của Tử Hàn rung rung, tàn bạo hiện lên. Uy thế hiện lên, hoàng kim cự long phun ra kim sắc thánh quang hướng Tử Hàn. Tử Hàn thét dài, lực lượng hiện lên. Âm. Nổ vang, thánh quang phấn toái hư không rơi quanh Tử Hàn, trấn áp xuống. Tử Hàn đánh rơi, đụng vào phong vũ, đá lớn lăn xuống. Chỉ một đòn Tử Hàn ầm ầm rơi, cảm giác tứ phương đều không. Tử Hàn nhìn hoàng kim cự long, Thánh Vương chi lực không ngăn cản, chỗ đau lan ra. Khi hắn đứng dậy, cự long vẫy đuôi hoành tảo thiên quân đụng vào Tử Hàn, thiên địa vô tận. Tử Hàn lay động trên phong vũ. Ầm ầm. Mọi người rung động. Long vĩ càng quét Tử Hàn đánh bay, đụng vào phong vũ, cả tòa phong vũ vang vọng. Một tòa phong vũ sụp đổ. Phong vũ sụp đổ, người ngồi xếp bằng kinh hãi, hộ đạo kinh sợ, hào quang bao phủ trời phong thiện chi địa. Hí. Tiếng hít khí vang lên. Rung động hiện lên. Thiên địa hỗn loạn, phong vũ sụp đổ đá lớn lăn xuống biển, sóng lớn vô tận. Đây, đây. Nhìn, vô số người cờ hờ yếp sợ không nói. Vì thế như thế nào, phong vũ vững chắc bực nào, lại sụp đổ. Bụi mù tràn ngập, Tử Hàn nằm trên phong vũ, nhúm máu chật vật bò dậy. Âm. Cự long gào thét, long vĩ hoành vũ thiên địa đánh xuống. Tử Hàn phát cuồng trong mắt hôi sắc, vô tận lực hiện lên vạch qua thiên vũ đạp trên phong vũ chí cao. Phốc. Tử Hàn rung nhẹ, máu tươi phun ra, tanh tưởi lan ra. Cự long đằng múa, long trảo bắt phá thiên địa xuống. Vì thế kinh động cửu tiêu, long trảo hạ xuống là Thánh Vương một đòn. Tử Hàn tinh hồng trong đáy mắt, gào thét, chân đạp mạnh phong vũ, cả tòa phong vũ cự chiến. Âm. Tử Hàn hai tay chống trời, chân đạp thiên phong, toàn bộ lực hiện lên, giơ hai cánh tay lên ngạnh hám long trảo. Long trảo dừng trên phong vũ, bóng người nhỏ bé ngạnh hám. Trên hai cánh tay nổi gân xanh, linh lực mênh mông như biển không làm nên chuyện gì, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Vù vù. Một đạo vù vù vang dội, Tử Hàn thân thể cự chiến, cự phong dưới chân cự chiến, long uy, Thánh Vương chi lực trấn áp. Chính cái cửu thiên ti rung, thu hẹp vào người Tử Hàn. Tử Hàn đang rung, xúc động trong đáy mắt. Vạn linh mà tụ, Tử Hàn gào thét. Từng luồng máu tươi rỉ ra từ da thịt Tử Hàn. A. À. Tử Hàn gào thét, tất cả cực hạn. Cự long thét dài, lực lượng trấn áp. Mọi người lộ vẻ xúc động. Hắn ngăn chặn Thánh Vương cảnh cự long. Sao có thể? Mạc Âm Dương không tưởng tượng nổi. Phương Thiên tưởng phá vỡ thánh cảnh, nhưng hắn chiến trong đáy mắt, lại hiện lên không cam và đố kỵ. Âm. Nổ vang, tất cả tới trước cực cảnh. Tử Hàn đạp vạn cổ nhất phong có hỗn độn lượng lờ vững chắc bực nào, nhưng dưới chân có vết rách lan ra. Âm. Sức mạnh tan mất. Lực to long biến ảo muôn vàng, Tử Hàn đột nhiên chiến, hai đầu gối xuống đất, cả tòa phong vũ cự chiến. Tử Hàn thét dài tránh thoát long trảo, ra sức bước ra mặt đất. Hí. Mọi người hít khí lạnh. Mọi thứ vào đáy mắt, rung động bực nào, rung động tất cả. Thần, Thánh Vương cũng kinh hãi. Tử Hàn nhịp bước lão đảo, cười lên. Thì ra là vậy. Tử Hàn mở miệng cười, cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên trong dãy dụa, cửu thiên ti quanh thân gom vào thân thể hắn. Tất cả không người xúc động, xương hắn vỡ không biết bao nhiêu, nhưng khi cửu thiên ti vào thân thể, lực lượng sâu xa dòng nước chuyển cho hắn tứ chi bách hài. Tử Hàn bình tĩnh, tùy ý cự long rống giận. Ánh sáng màu xám quanh người chiếm cứ. Nhưng khi hắn phù tay, lực lượng sâu xa không ngừng hiện lên, sâu xa kinh ngạc, so ngày trước càng sâu, diễn hóa bất diệt. Gào. Cự long vẫn gào thét. Thần long bãi vĩ thiên địa hỗn loạn, càng quét chư phong. Mọi người kinh hãi. thần long hỗn loạn thiên địa nghiền ép hư không. Tử Hà nhìn, một bước mà đạp, ánh quang sâu xa tràn ngập trên toàn bộ thiên địa. Khi đó, nhìn cự long, cảm thụ uy áp thánh vương, Tử Hà lại ngộ. Phù tay múa liền là bất diệt lâm thế. Chương 969A cửu tiểu đảng, bất diệt khởi, huyết hải lâm. Cự long rực rỡ ánh vàng, thánh vương chi lực và kim long chi uy hòa quyện, như thể giáng thế từ cõi hư vô, chấn nhiếp vạn đạo. Cao. Tiếng long ngâm xé toạc trời cao. Cự long gầm thét cuồng nộ, tượng trưng cho cơn thịnh nộ của thượng thương, tất cả đều trút xuống Tử Hà, kẻ đang không ngừng diễn hóa bất diệt. Long nộ, thiên nộ, hiện thế. Huyết Nguyệt run rẩy chứng kiến tất cả. Hắn không thể tin nổi thiếu niên yếu đuối ngày nào giờ đã trưởng thành nhanh đến vậy, tu vi đạt tới cảnh giới này. Thiếu niên ấy giờ đã đủ sức đối đầu với bất kỳ ai. Dù Cự Long mang thánh vương chi lực, dù Tử Hà chỉ mới thánh cảnh, nhưng khi bất diệt không ngừng sinh sôi, Tử Hà không còn e ngại. Nghiệt xuất. Âm. Tử Hà rống lớn, vung song quyền lay động càng khôn. Hai nắm đấm giáng xuống, vạn cổ nhất phong rung chuyển dữ dội, kiên cố đến đâu cũng chực chờ sụp đổ, ánh sáng hỗn độn bao quanh cũng chao đảo như sắp tan rã. Ánh sáng xám xịt trên người Tử Hà biến mất, thay vào đó là màn u ám bao phủ. U ám ấy chính là bất diệt, Tử Hà luyện hóa cửu thiên tỷ, sinh ra bất diệt chi nguyên. Gào. Cự Long lại gầm thét. Nó không còn tấn công Tử Hà mà điên cuồng múa may trong không gian vỡ vụn. Hoàng Kim Cự Long chiếm cứ toàn bộ phong thiện chi địa. Tử Hà đang khiêu khích nó, khiêu khích cả thiên địa. Bất diệt không ngừng sinh sôi. Cự Long cuồng bạo lao vào quỳnh tiêu vỡ nát. Tất cả trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, tĩnh lặng đến mức Đông Hoàng cũng kinh hãi, tự hồ không thể khống chế được. Kiếm Hoàng cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh. Cửu Ti hội tụ, bất diệt sinh. Hồn là nơi thân thể nương tựa, thân thể tồn tại nhờ hồn. Chỉ thiếu chút nữa thôi, thiếu một chút cuối cùng. Âm. Bỗng nhiên, Cự Long tiến vào quỳnh tiêu, thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Thiên vũ vỡ vụn trở nên u ám, rồi tiếng sấm lại vang lên, kéo theo tứ phương rung chuyển. Ầm ầm. Không có lôi vân, nhưng lôi đình vẫn ầm ầm vang dội. Tử Hà mang theo ánh mắt kiên định, ngồi xếp bằng trên vạn cổ nhất phong. Trong tay hắn, trong thức hải hắn, từng đoạn kinh văn vang vọng. Những âm thanh tụng kinh vang vọng trong đầu, kinh văn hiển hiện, dẫn động bất diệt chi nguyên đang ngưng tụ trong thân thể Tử Hà. Đoạn kinh văn này chính là kinh văn tu luyện bất diệt chi thân mà Huyết Nguyệt tặng cho Tử Hà năm xưa. Bất diệt, hắn thật sự sinh ra bất diệt thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa. Huyết Nguyệt run rẩy nhìn tất cả. Yêu Hoàng Thiên lên tiếng, "Để năm đó ngươi giấu hắn rất nhiều, kinh văn kia ngươi có giấu không?" "Không, ta cho rằng thế gian này không ai có thể tu luyện đến bất diệt, tự nhiên không cần giấu giếm. Nhưng hắn đã làm được, chỉ thiếu một chút." "Ừ." Lời của Huyết Nguyệt khiến người kinh hãi. Quỳnh Thiên đứng bên cạnh Huyết Nguyệt, vẻ mặt phức tạp, "Thế còn thiếu gì? Ngăn Thánh Vương tiêu diệt, còn thiếu diệt hồn kiếp cuối cùng. Như thế nào là bất diệt? Thân thể bất tử, thần hồn không tiêu tan mới là bất diệt. Hắn trời sinh thánh mạch, hồn mạch tu sửa được vô thượng thần hồn. Ở Kỳ Lân cổ địa, trong Tuế Nguyệt động được Tuế Nguyệt chi đao chém tới tì vết nào, hắn không sợ Tuế Nguyệt, có được sinh cơ mà sinh linh khác không có được thần hồn mà vạn linh không thể tu luyện. Nếu ngày trước hắn có Cửu Ti, e rằng đã sớm đúc thành vô thượng pháp thể, bất diệt chi thân." Hít. Quỳnh Thiên kinh hãi. Các vị vương nhìn tất cả, kinh sợ đến tột cùng. Tử Hà lúc này, dù là thánh vương cũng không dám khinh thị. Ầm ầm. Khi mọi người nhìn tất cả, một tiếng nổ vang dội trong thiên vũ vỡ vụn. Một đạo lôi đình màu bạc hiện lên từ hư không, dài hơn một trượng, giáng xuống Tử Hà. Tử Hà bất động, ngồi xếp bằng chịu đựng lôi đình tôi luyện. Lôi đình giáng xuống, bất diệt tuôn trào, cả hai tiêu diệt lẫn nhau trong hư vô. Chỉ là một đạo lôi đình hơn một trượng giáng xuống cũng khiến các vị vương trở nên ngưng trọng. Diệt hồn kiếp giáng xuống. Lời này khiến tất cả kinh hãi. Diệt hồn kiếp còn đáng sợ hơn cả Cự Long Thánh Vương cảnh. Diệt hồn như thế nào? Từ thượng cổ đến nay mới chỉ xuất hiện hai lần. Mỗi khi phong thiện chi địa hiện thế, khi có người bước lên vạn cổ nhất phong, trải qua toàn bộ thiên phạt, kiếp này mới hiện. Mà kiếp này hiện ra tựa như diệt thế. Khi 9999 đạo diệt hồn kiếp tan mất, nhất định sẽ dê ít xê hết thần hồn của người độ kiếp, nếu phong thiện thành tựu tuyệt thế chi tài lại càng phải tận diệt. Âm. Lôi đình lại giáng xuống, chấn nhiếp thiên địa. Diệt hồn kiếp có đến 9999 đạo, mạnh hơn thánh vương kiếp. Người độ thánh vương kiếp chưa chắc độ được kiếp này. Từng đạo lôi đình không ngừng giáng xuống. Tứ phương lay động, thiên địa rung chuyển. Tử Hà vẫn ngồi xếp bằng bất động, mặc lôi kiếp đánh xuống. Lôi quang tràn ngập phong vũ. Tử Hà trong lôi đình khí cơ không ngừng tăng lên. Bất diệt từ tâm sinh, ngưng tụ hết thảy ánh quang. Lôi đình ầm ầm giáng xuống, chấn nhiếp tứ phương. Tử Hà ngồi trong lôi kiếp, lôi đình mang theo hủy diệt rơi xuống người hắn. Đến giờ phút này đã có ngàn đạo, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Vô tận ánh quang hiện lên trong nháy mắt. Lôi đình hóa thành ngàn trượng, thật kinh khủng, thân thể hắn run rẩy, máu tươi không ngừng tuôn rơi, nhưng ánh quang thâm thúy bao quanh lại càng thêm rực rỡ. Rào. Lôi đình mang theo hủy diệt, ánh quang thưa thớt. Tất cả như thể diệt thế, nhưng huyết khí trong thân thể Tử Hàn lại phát ra rung động ầm ầm, thịnh vượng như chân long, thấm nhuần thiên địa, chấn nhiếp tứ phương. Ầm ầm. Lôi đình không ngừng giáng xuống. Mặt trời lên nguyệt lạc, thân thể Tử Hàn trong sấm sét không ngừng đúc thành, nhưng thần hồn hắn đã sớm chống đỡ hết nổi, như sắp tan rã. Tất cả đều mang theo nỗi buồn, khiến người chứng kiến không khỏi kinh hãi. Thế gian không có hai ai như vậy, kinh thiên địa, một người có thể áp ba vị thánh thể. Nhân vật như vậy nếu hôm nay không xê hết, ngày sau ai có thể ngăn cản? Khi đạo lôi đình thứ 2000 giáng xuống, mỗi đạo dài đến 2000 trượng. Một tiếng nổ, thân thể Tử Hàn rung rẩy kịch liệt, máu tươi văng tung tóe, thưa thớt là máu tươi, rơi xuống là lôi đình, lưu chuyển là thánh quang. Khi tất cả tới cửu tiêu, khi lôi đình sụp đổ, thế gian không còn gì, thiên địa không còn gì. Trong chớp mắt núi sông vỡ đi, chỉ có Tử Hàn chiếm cứ trên vạn cổ nhất phong. Ầm. Thời gian trôi qua, khi đạo lôi đình thứ 3000 giáng xuống, ánh quang thâm thúy quanh thân Tử Hàn đã trở nên đậm đặc, như bất diệt. Nhưng thần hồn hắn đã sớm chống đỡ hết nổi, thân thể cự chiến trong lôi đình mang theo bất diệt, thần hồn trong thức hải cũng vậy, nhưng lại đầy vết rách. Ầm. Lôi đình lại giáng xuống. Tất cả đáy mắt đều rung động không dứt. Lôi đình như vô tận, một trận lôi kiếp kéo dài 3 ngày. Mọi người không rời đi, đều đang nhìn cử chỉ kinh thế này. 4000 đạo lôi đình. Trời à, hắn rốt cuộc làm sao làm được, chẳng lẽ hắn coi là thật bất diệt sao? 5000 đạo. 6000 đạo. 7000 đạo. 7000 đạo lôi đình chém lặng thế gian. Lôi đình rơi xuống nổ rang thiên địa. Toàn bộ phong thiện chi địa bây giờ chỉ có Tử Hàn một người. 108 tòa phong vũ vốn là thế gian vô song, nhưng dưới 7000 đạo lôi đình đã sớm vỡ nát không biết bao nhiêu. Một ngày này, phong thiện hùng vĩ đến đâu, 108 đỉnh, 108 nơi phong thiện cũng trong khoảnh khắc hủy diệt, hóa thành một mảnh hoang vu. Nhưng tất cả vẫn tiếp tục, cuối cùng không tiêu tan, chỉ có một người mà thôi. 8000 đạo. 9000 đạo. 9000 đạo lôi đình hủy diệt mọi sinh linh. Lôi đình sụp đổ, hỗn độn ánh sáng tan biến. Thế gian như thể hóa thành hư vô. Khi đạo lôi đình thứ 9000 tan mất, thân thể Tử Hàn bị đánh bay ngàn trượng, va sụp phong vũ. Phong thiện chi địa vạn cổ mới hiện, nhưng lần này 108 tòa phong vũ, 108 nơi phong thiện cũng trong khoảnh khắc hủy diệt, chỉ có chủ phong độc lập. Tử Hàn từ phế tích bò ra, thân đầy máu tươi và tro bụi, ánh sáng thâm thúy quanh thân vẫn không tiêu tan, hoặc động thiên, hoặc đến tứ phương. Khi tất cả im lặng, Tử Hàn phá vỡ hư không, uy thế lăng múa cửu tiêu. Ầm. Tiếng nổ lớn lại vang lên. Tử Hàn đạp lên vạn cổ nhất phong, lần này hắn đứng vững, lau đi vết áo nơi khóe miệng, cười nhìn thiên địa. Lôi đình vẫn đang ngưng tụ, vẫn chưa tan đi, nhưng thiên địa trở nên ngột ngạt. Tự hồ không ai xúc động, nhưng dần dần, ánh mắt Tử Hàn trở nên ngưng trọng. Một loại kiềm chế dâng lên trong lòng hắn. Đến lúc này, biển mênh mông lại hóa thành một mảnh huyết sắc. Cái gì? Mọi người kinh hãi, cảm nhận sự kiềm chế của huyết sắc. Đông Hoàng kêu lên, đi kèm với tiếng kêu của Đông Hoàng, mảnh huyết sắc ấy chiếm cứ thiên địa. Khi tất cả im lặng, nhất phương thiên địa tràn ngập huyết sắc, rồi tan biến thành một mảnh vô ngân huyết hải. Chương 970A một phiến huyết hải. Lôi đình dừng lại, cửu thiên đạo biến thành huyết hải. Sự xuất hiện của huyết hải khiến lôi đình trên bầu trời vỡ vụn ngưng trệ. Tiếng Đông Hoàng vang lên đầy kinh hãi. Tử Hàn nhìn thiên vũ, chân mày nhíu chặt. Một cảm giác đè nén trỗi dậy từ đáy lòng, thậm chí gieo rắc nỗi sợ hãi. Rào. Trong tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ bờ vang lên. Mọi người kinh hãi nhận ra âm thanh không đến từ biển cả, mà từ biển máu trước mặt. Đó là cái gì? Khi mọi người định thần lại, họ không khỏi thốt lên câu hỏi khi nhìn biển máu đỏ ngòm. Tử Hàn nhìn thiên vũ, đáy mắt lộ vẻ xúc động. Một mảnh huyết sắc đại mênh mông chiếm cứ trời đất, như vô tận máu tươi hội tụ. Màu tinh hồng bao trùm tất cả khiến Tử Hàn kinh hãi. Trên biển còn có phiêu tuyết, tuyết đen rơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyết hải lại xuất hiện. Trung Thiên Tam Vương kêu lên đầy kinh hãi và ngưng trọng. Diệt hồn kiếp vẫn còn lơ lửng trên trời, không có lôi đình giáng xuống, chỉ có tiếng sấm cuồn cuộn. Không chỉ Trung Thiên Tam Vương kinh hãi, Huyết Nguyệt cũng vô cùng lo lắng. Không hiểu vì sao, chỉ sự xuất hiện của huyết hải đã khiến tất cả kinh sợ. Rào. Trong tiếng sấm trầm tĩnh, huyết hải cuồn cuộn, tung lên ngàn lớp sóng. Không có sức mạnh sóng, nhưng lại chấn nhiếp tất cả. Cảm giác kiềm chế như thể trấn áp cả thế giới. Đi kèm với huyết hải, một huyết ảnh xuất hiện. Một nam tử cực kỳ anh tuấn, ngồi xếp bằng trên trời, trước mặt là cây trường cầm lưu ly. 10 ngón tay rơi xuống như gãy đàn. Đó chính là hình bóng của Đông Hoàng, cuối cùng hiện ra vì huyết hải. Quỳnh Thiên nhìn, trong mắt mang theo ngưng trọng và rung động, sư tôn, đó là cái gì? Vì sao tất cả mọi người? Huyết hải, mộng huyễn huyết hải. thượng cổ tam đại tuyệt địa, một trong số đó là Mộng Huyễn Huyết Hải. Cái gì? Quỳnh Thiên kinh sợ khi nghe câu trả lời của Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt trong lòng cũng chiến, tất cả ngược dòng như thể vạn linh sinh, mang theo phẳng lặng. Hình bóng Đông Hoàng hiện ra như khải đàn đối diện huyết hải. Tất cả mọi người nhìn biển máu, đáy mắt mang theo rung động. Trong khoảnh khắc, thiên địa hóa thành hư vô. Tử Hàn đáy mắt lộ vẻ xúc động. Thời đại thượng cổ có tam đại tuyệt địa, một trong số đó là huyết hải, Mộng Huyễn Huyết Hải. Xuất hiện vào thời thượng cổ, khi hiện thế chính là diệt thế. Tàn sát vạn linh, thu gom vô tận máu tươi, hóa thành biển máu. Huyết hải kinh khủng đến mức, một khi hiện thế, cửu tiêu đủ sức dậy sóng, thượng thương không địch lại. Tương truyền huyết hải đến từ diệt thế, một giọt máu tươi có thể diệt thánh, huyết hải nghiêng trào có thể diệt thiên, tiêu tan vạn linh. Tất cả đều kinh hãi, nhìn mọi thứ trước mắt. Tử Hàn không khỏi run rẩy. Huyết hải dũng động, Đông Hoàng lặng lẽ đối diện, trong biển máu chỉ có sóng cuồn cuộn. Khi rung động đạt đến tột cùng, một ý chí vang dội toàn bộ thiên địa vang lên từ biển máu. Dục thân cực kỳ hoàn mỹ, có thể độ cửu thiên chi kiếp, tốt lắm. Ừ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lời nói chấn động trời đất, nhưng lại băng lãnh, không chút nhiệt độ. Tứ phương run rẩy, Tử Hàn căng thẳng. Một câu nói kia vang lên như có đôi mắt ma tính đang ngó chừng hắn. Đông Hoàng im lặng nhìn trời, ngắm nhìn tứ phương, bảo vệ tất cả phía sau. Chỉ có Tử Hàn độc lập trên phong thiện chi địa, một mình đối diện huyết hải. Thân thể vào huyết hải, ta tứ ngươi thần hồn vĩnh sinh. Dựa vào cái gì? Tử Hàn kinh hãi, nhưng vẫn kiên định. Ý chí huyết hải lại vang lên. Bằng người dám nghịch ta. Trời đất cũng không được. Vù vù. Một tiếng vù vù từ hư không vọng đến, không gian như sắp sụp đổ. Tử Hàn nhíu chặt chân mày. Hắn không ngờ huyết hải hiện thế hôm nay là vì hắn mà đến. Một bóng mờ phá vỡ hư không, đứng trên phong thiện chi địa. Người đàn ông vòng tay, tấm lưng anh vĩ, đứng một mình đã chấn nhiếp một ngày. Hắn nhìn về phía huyết hải, y vì sao phải vào. Kiếm Hoàng đến, nhìn huyết hải, trong mắt lộ vẻ xúc động, nhưng không hề sợ hãi. Trong mắt hắn dường như không có sợ hãi. Ngươi không tồi, tu luyện đến thánh hoàng chi cảnh, nắm giữ sức mạnh chống lại thiên địa, nhưng trước mặt ta vẫn chỉ là kiến hôi. Ngươi muốn chống lại ta sao? Cái gì? Chúng sinh kinh hãi. Một lời chấn động chư thánh chi tâm. Thanh âm băng lãnh làm người ta kính sợ. Kiếm Hoàng là ai? Là kiếm đạo đệ nhất nhân vạn cổ, một người có thể địch trời đất. Nhưng trong ý chí kia, nhân vật như vậy lại chỉ là kiến hôi. Tử Hàn nhíu chặt mày. Kiếm Hoàng không hề để ý Tử Hàn khẽ run. Một âm thanh vang vọng phá vỡ tĩnh lặng, Cung Hoàng Lăng Tiêu xông ra từ thân thể Tử Hàn, rơi vào tay Kiếm Hoàng. Tử Hàn kinh hãi. Kiếm Hoàng nắm Cung Hoàng, vạn cổ cuồn cuộn, như muốn chiến. Diêu Khinh Tuyết đứng đó, khí cơ không hề yếu hơn Đông Hoàng, thậm chí. Ta bao trùm trời đất, tất cả thiên địa phải nằm rạp xuống, ngươi là gì? Rào. Huyết hải hỗn loạn. Vô ngân lực lượng vỡ nát trời đất. Huyết hải lâm tựa như diệt thế. Kiếm Hoàng bỗng nhiên bước ra một bước. Chen. Quân Hoàng lăng múa, kiếm ý vũ động quỳnh tiêu. Kiếm Hoàng độc lập, đối diện biển máu. Bản Hoàng dám chiến thiên địa, dám múa quỳnh tiêu, cả đời chinh chiến sợ hãi ai. Âm. Lời nói tan mất, Kiếm Hoàng đối diện huyết hải. Khí phách tứ phương kinh sợ. Đông Hoàng nhìn cảnh này, tay cần khẩy đàn lại run nhẹ. Chương 971A vô sinh khởi. Kiếm Hoàng tiến lên, kiếm ý cuồn cuộn khuấy động cửu tiêu. Kiếm ý cực hạn ấy thật sự kinh khủng, vạn cổ độc nhất. Thế nhưng, thiên địa rung chuyển, sóng lớn muôn trượng trong biển máu chấn động khiến người kinh hãi. Con kiến hôi mà vọng tưởng chống lại ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Rào. Uy thế trong biển máu cuồn cuộn vỡ nát trời đất, chèn ép về phía phong thiện chi địa. Huyết hải áp sát, Kiếm Hoàng cầm kiếm nhìn về phía trước, nhìn vùng thế giới khiến người ta kính sợ. Kiếm Hoàng. Tiếng Đông Hoàng vang lên. Kiếm Hoàng không hề liếc nhìn, kiếm trong tay rung lên. Tử Hàn cảm nhận kiếm ý rung động của Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng, đừng vì một người mà liên lụy chúng sinh. Đông Hoàng mở miệng, Tử Hàn cau mày. Mười ngón tay Đông Hoàng rơi xuống cây đàn lưu ly. Kiếm Hoàng không nói, cũng không để ý Đông Hoàng, trong mắt cố chấp nhìn về phía huyết hải. Hắn không thể cơ hờ ép được. Bạch. Trường kiếm khẽ rung, kiếm ý chí cường vạn cổ không ngừng rung động. Huyết Nguyệt lộ vẻ xúc động, bước chân muốn tiến lên. Kiếm Hoàng ngăn cản tất cả. Kiếm Hoàng. Tử Hàn cảm giác dường như đang chiến, một loại tâm trạng không tên trỗi dậy. Huyết hải sôi trào áp sát. Vô tận huyết hải tọa lạc trời đất, tuyết đen rơi trên huyết hải, một giọt máu, một mảnh tuyết đen đều có thể nghiền nát hư không. Kẻ chống lại ta, vạn kiếp bất phục. Rào. Sóng lớn huyết sắc đánh ra, sụp đổ vạn linh. Tử Hàng nắm chặt quả đấm. Kiếm Hoàng cầm kiếm đứng đó nhìn thẳng Huyết Hải. Huyết Hải áp sát như diệt thế. Ngay khoảnh khắc đó, Tử Hàng bước ra một bước. Thiên địa phong khởi vân dũng. Kiếm ý Kiếm Hoàng ngừng lại, Huyết Hải cũng ngừng lại. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Lời nói như vậy, Huyết Hải chiếm cứ cửu thiên sao? Câu nói ấy vang lên, toàn bộ thiên địa hóa thành phẳng lặng. Trong yên lặng, một loại lực lượng yên tĩnh lặng lẽ lan tỏa. Tất cả lại lần nữa rung động, nhìn về phía tứ phương. Huyết Hải rút lui. Ừ. Chúng sinh chiến. Một mảnh hư ảnh hiện lên, là một rừng cây, hoàn toàn yên tĩnh. Khi hư ảnh hiện lên, toàn bộ thiên địa trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Không, vô sinh chi lâm. Tam đại tuyệt địa, vô sinh chi lâm. Tứ phương lại lần nữa yên tĩnh. Một mảnh lâm, một mảnh xanh thiên rơi xuống đất, hoàn toàn yên tĩnh, vô sinh. Trời đất hóa thành yên tĩnh, Kiếm Hoàng có cảm giác kiếm trong tay lại rơi xuống. Vô sinh chi lâm hư ảnh tới gần, trong mắt mọi người là kiên kỵ và kính sợ. Tứ phương run rẩy. Huyết Nguyệt nhìn vô sinh chi lâm, con ngươi hóa thành một vệt tinh hồng. Một mảnh lá rơi trong thiên địa. Trong rừng yên tĩnh, giọng nói vừa nãy lại vang lên. Huyết Hải, rút lui. Ừ. Giọng nói quen thuộc rơi vào tai Tử Hàng. Hắn nhăn mặt, Huyết Hải rơi ở phía xa, ý chí trong biển máu lại vang lên. Ngươi quay về. Thanh âm có chút không tin. Một thân ảnh đứng ra từ vô sinh chi lâm, mặc hôi bào, đứng trong vô sinh chi lâm vạn cổ vô sinh. Là hắn. Tử Hàng run rẩy. Người kia khắc sâu trong mắt Tử Hàng, trẻ tuổi và quen thuộc. Nhìn hắn, Tử Hàng nhớ lại hơn trăm năm trước. Vô sinh chi lâm bên trong, người kia nhìn về phía Huyết Hải, thì hôm nay ngươi muốn như thế nào? Thanh âm vang lên, yên tĩnh một mảnh thiên địa. Đông Hoàng đứng dậy, ánh mắt lộ ra kiên kỵ. Dù là thiên địa chi chủ, hắn vẫn lộ vẻ xúc động. Chỉ có Kiếm Hoàng cầm kiếm chậm rãi lùi lại mấy bước. Tất cả xúc động hóa thành yên tĩnh. Tử Hàng rung động, Huyết Nguyệt run rẩy. Tất cả không cần nói. Ý chí trong biển máu lại hiện lên. Ta cùng vô sinh chi lâm có ân oán gì, ngươi tại sao cản trở? Đừng quên vạn cổ. Âm. Thiên địa vỡ vụn. Diệt hồn kiếp lại lần nữa hạ xuống, không chút báo trước. Lôi đình nổ vang vô tận, rơi xuống người Tử Hàng, thấm nhuần thần hồn. Người trong vô sinh chi lâm không nhìn Huyết Hải. Trong biển máu lại cuồn cuộn, sóng máu kinh thiên. Người kia phất tay, thiên địa hỗn loạn, chấn nhiếp tất cả. Một người phất tay, uy thế vô sinh chi lâm bao phủ, nhưng lại khiến mọi người rung động. Hắn nắm trong tay sức mạnh vô sinh chi lâm. Ầm ầm. Diệt hồn kiếp lại hạ xuống, Tử Hàng lay đê ổng đê ất trời lực, đúc thành tất cả, nhưng lại trở nên vô lực. Tam đại tuyệt địa, Huyết Hải hiện lên, vô sinh chi lâm tiến tới. Hai bên giằng co. Vô sinh chi lâm chưa từng sinh linh, nhưng lần này có người nắm trong tay toàn bộ vô sinh chi lâm. Vô sinh chi lâm yên lặng bao trùm thiên địa, che giấu khuôn mặt người kia, nhưng thanh âm và khí tức lại khiến Tử Hàng cảm thấy quen thuộc. Huyết Hải dũng động, ý chí đang động, vô sinh tọa lạc áp chế tất cả. Tử Hàng độ kiếp đúc thành vạn cổ không một, mang theo yên tĩnh. Trong vô sinh chi lâm, người kia độc lập, nhìn Huyết Hải. Ý chí trong biển máu lại hiện lên. Ngươi thật sự muốn như vậy? Ý chí bình tĩnh, nhưng trong yên tĩnh lại có tức giận. Vô sinh bên trong, người kia nhìn Lăng Tiêu độ kiếp Tử Hàng, ánh mắt lưu chuyển nhìn về Huyết Hải, rồi hóa thành lạnh lẽo. Vạn cổ lúc trước, đại kiếp vì ngươi mà đến, linh tuyết vì ngươi biến mất, vậy thì như thế nào? Chương 972A tĩnh mịch bên trong mà tịch. Lời vừa dứt, Huyết Hải chi uy trào dâng, đổ xuống thiên địa, mặc cho vô sinh chi lâm trấn giữ, mang theo sự ngạo nghễ của kẻ thống trị, không sợ thế nhân gọi Huyết Hải là hổ. Hai bên đối đầu, Tử Hàng thoát khỏi diệt hồn kiếp, thần hồn lại rung động. 9999 đạo diệt hồn kiếp đã trải qua hơn 9000 đạo, sắp đến hồi kết. Âm. Khi lôi kiếp lay động tan mất, mọi người chứng kiến lôi kiếp bộc phát kinh khủng, thân thể Tử Hàng bị đánh rơi, va chạm sụp đổ phong vũ. Phong Thiện chi địa 108 đỉnh đến lúc này chỉ còn lại một tòa duy nhất. Lôi đình vẫn tàn phá, Tử Hàng vùng vẫy trong sinh tử. Một bên là Huyết Hải ngưng mắt nhìn, một bên là vô sinh chi lâm khó lường. Người ta không còn để ý đến Tử Hàng độ kiếp nữa, mà hướng về hai đại tuyệt địa thượng cổ đang đối đầu. Linh Tuyết. Sở Linh Tuyết. Ý chí trong biển máu suy tư. Người trong vô sinh chi lâm đứng đó, nhìn Huyết Hải với tâm trạng khó đoán, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Tử Hàng. Vô sinh chi lâm vẫn tĩnh lặng. Tử Hàng đẫm máu chiến đấu trong sấm sét, vô ngôn mà bi tráng. Cổ thụ chống trời chấn nhiếp vạn linh. Vô sinh, ngươi thật sự quay về. Rào. Ý chí Huyết Hải lại nổi lên. Người trong vô sinh chi lâm không chút do dự nào, bước một bước, thiên địa lưu chuyển, vạn vật đổi dời, đứng bên ngoài vô sinh chi lâm. Rào. Ánh quang rung động. Đó là một thanh niên tuấn mỹ, đứng bên ngoài vô sinh chi lâm, hôi bào khẽ lay, tóc đen rủ sau lưng, mặt nạ che khuất dung nhan. nhìn người đeo mặt nạ bạch ngọc, mọi người nín thở, người đến từ Nam Thiên kinh hô, mang theo rung động. Ngọc Diện Tu La. Một câu nói khiến mọi người rung động. Tấm mặt nạ ấy khắc sâu trong tâm trí chúng sinh Nam Thiên, không thua gì Tử Hàn. Không ai ngờ người bước ra từ vô sinh chi lâm lại là hắn. Ngọc Diện Tu La. Tiếng kêu vang lên. Các vị vương giả kinh ngạc khi nghe người Nam Thiên gọi tên. Người đứng đầu Tinh Không Bi, Ngọc Diện Tu La Giang Thiên Mẫn. Từ bên trong vô sinh chi lâm, người đứng đầu Tinh Không Bi. Hắn trưởng khống lực lượng vô sinh chi lâm, chẳng lẽ hắn là chủ nhân vô sinh chi lâm? Suy đoán nối tiếp suy đoán. Tử Hàn chiến đấu trong lôi kiếp. Thiên địa phong khởi vân dũng. Mắt huyết nguyệt hóa thành tinh hồng, tựa như mắt đỏ ngòm của yêu hoàng thiên. Không ổn, không phải Tử Hàn, là hắn. Ngọc Diện Tu La bước ra khỏi vô sinh chi lâm, mọi người rung động. Ý chí trong biển máu phẳng lặng, như thể đã đoán trước. Chẳng lẽ ngươi thật sự quay về sao, thế nhưng ta không thể cảm nhận được. Ý chí huyết hải tan mất. Giang Thiên Mẫn phù tay, vô sinh chi lâm rung động, lá cây xào xạc, cổ thụ chọc trời rung rẩy, lực lượng kinh khủng hiện lên, chiếm cứ thiên địa. Đông Hoàng cao mày, Kiếm Hoàng kinh hãi. Âm. Lôi kiếp hóa thành vô song, đến hồi kết. Diệt hồn kiếp vạn cổ khó khăn đến cuối, Tử Hàn trải qua vạn kiếp thấm nhuần thiên địa, thần hồn sắp sụp đổ vẫn ngoan cường kháng cự. Mây gió múa lượn, lôi đình rơi xuống. Trong biển máu, ý chí lại vang dội. Ta đến đây chỉ vì thân thể người này, không muốn cùng ngươi là địch. Vọng tưởng. Giang Thiên Mẫn đáp trả, thái độ kiên quyết, phù tay vũ động sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ngươi cản trở không được ta. Huyết Hải đáp. Ừ. Vẻ mặt mọi người trầm xuống. Diệt hồn kiếp đến cuối, ba đạo lôi đình cuối cùng giáng xuống, thân thể Tử Hàn hóa thành hư vô trong mắt thế nhân. Dục thân hắn bất diệt, có thể địch vạn cổ tuế nguyệt, nhưng thần hồn tan tành, hóa thành mảnh vụn tán lạc bên trong thân thể, nỗi đau khó tả. Âm. Một đạo lôi đình muôn trượng, màu bạc cuồng vũ, xuất phát từ thiên địa, lại sụp đổ hư không. Trong lôi đình có ý chí, có hủy diệt. Phanh. Tiếng nổ lớn tận diệt vạn linh, rơi vào người Tử Hàn, một kích siêu việt thánh vương, khiến cả tòa phong vũ rung mạnh. Tử Hàn thét dài, lực hám mà tới, toàn bộ thiên địa hóa thành hư vô, thân thể Tử Hàn bẻ gãy vô số đỉnh. Tất cả khiến người xúc động. Mắt huyết nguyệt vẫn tinh hồng, nhìn Ngọc Diện Tu La với hận ý vô tận, nhưng khi nhìn về phía Tử Hàn, ánh mắt lại chiến đấu, hối hận trào dâng. Thiếu niên lang. Tiếng gọi khẽ vang lên. Không ai biết tâm trạng huyết nguyệt lúc này. Yên trần tràn ngập phong thiện chi địa, từng ngọn đỉnh vỡ vụn hóa thành tĩnh lặng. Trong tĩnh lặng, thân thể Tử Hàn lão đảo, lại đạp động tứ phương. Âm. Tử Hàn hiện ra, bầu trời vỡ vụn. Màu bạc tan mất, một đạo kim sắc lôi đình lại hiện lên. Lôi đình sắp tới muôn trượng, kim sắc sáng chói. Lôi đình giáng xuống, nhưng huyết hải vốn đã tĩnh lặng lại cuồn cuộn. Toàn bộ huyết hải hỗn loạn. Một vệt ánh sáng màu máu như thiểm điện tiến vào lôi đình màu vàng. Lôi đình kim sắc mang theo huyết sắc giáng xuống. Giang Thiên Mẫn nộ, nhưng đã không còn cách nào ngăn cản. Thiếu niên lang. Tất cả kinh động thiên địa, sục sôi cửu tiêu. Thế nhân kinh sợ, vô sinh nộ, huyết nguyệt chiến. Tử Hàn phản ứng không kịp, lôi đình kim sắc mang theo huyết sắc đánh xuống. Ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng đất trời. Chỉ có lôi đình tàn phá. Bên trong, thân thể Tử Hàn rơi xuống, sụp đổ vạn cổ nhất phong, phẳng lặng trong mênh mông. Chương 973A bất diệt. Ầm ầm. Thiên địa ầm vang, kim sắc lôi đình mang theo huyết sắc tan mất. Một đòn giáng xuống khiến thiên địa hỗn loạn, thân thể Tử Hàn đập xuống, vạn cổ nhất phong vỡ tan một góc, chấn nhiếp chư thiên. Đá lớn cuồn cuộn rơi xuống như thiên băng, thân thể Tử Hàn chìm vào biển sâu. Yên trần cuốn vào biển, ánh sáng đỏ ngòm tan hết, kim sắc lôi đình vẫn chưa dứt. Trong yên lặng, đồng tử mọi người chợt co lại. Thiếu niên lang. Huyết nguyệt kêu lên. Kiếm Hoàng lộ vẻ xúc động. Mọi người ngay tại chỗ, nhưng có kẻ mừng thầm, như phương thiên tưởng nhếch miệng cười. Huyết hải. Vù vù. Hư không rung chuyển. Ngọc Diện Tu La vung tay, toàn bộ vô sinh chi lâm áp cảnh, hư không sụp đổ. Ý chí huyết hải hiện lên. Hắn rốt cuộc là ai, mà ngươi để ý đến vậy? Rào. Huyết hải cuồn cuộn. Giang Thiên Mẫn nhìn về phía trước. Vô sinh chi lâm từ trên trời giáng xuống, trấn áp huyết hải. Thiên địa băng liệt trước khi nó đến gần, mọi người kiên kỵ. Mắt huyết nguyệt hóa thành tinh hồng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Chiến tử cao mày, nắm chặt trường thương. Tử vũ biến sắc, hóa thành hung lệ. Mọi người rung động. Kẻ bi ai, người vui mừng. Tử Hàn kinh diễm, vạn cổ hiếm có. Các thiên kiêu đạt được phong thiện chi lực không cam lòng yếu thế, Tử Hàn vong thì tự nhiên có kẻ mừng rỡ. Kim sắc lôi đình tan mất. Người hoan hỷ, kẻ bi thương, vài người rơi lệ. Nỗi niềm không tên hiện lên, lệ tan vào gió, người ở thiên nhai xa xôi cùng nhau đau thương ly biệt. Các vị vương giả kẻ vui, người hận. Trung Thiên Tam Vương khẽ than thở, tiếc nuối tài năng vạn cổ hiếm có. Ai, đáng tiếc. Lời tan mất. Vô Sinh Chi Lâm trấn áp huyết hải. Giang Thiên Mẫn nắm giữ muôn đời lực, giao hội với huyết hải, thiên địa sụp đổ rồi tái sinh, vạn vật tương sinh tương diệt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hỗn loạn thấm nhuần thế giới. Tuyệt địa phun trào, phong thiện chi địa vỡ vụn, nhưng vẫn chưa bình tức. Diệt hồn kiếp có 9.999 đạo thiên phạt, Tử Hàn đã trải 9.998 đạo, hành vi vạn cổ chưa từng có. Tử Hàn phẳng lặng trong biển, nhưng diệt hồn kiếp lại dồn đến. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang dội. Ánh sáng tử kim hiện lên. Lôi vân đã tan, nhưng ánh sáng tử kim khiến bốn phương thiên địa phun trào, lôi vân hội tụ, hóa thành tử kim sắc óng ánh. Ừ. Tử kim sắc cuồn cuộn, kinh sợ mọi người. Lôi vân tử kim hoa lệ, kinh tâm động phách. Ầm. Lôi vân tuôn trào. Tử kim sắc lôi đình vạch qua mây, tựa như tử kim thần long ly khai tầng mây. Chuyện gì xảy ra? Chúng sinh kinh sợ, kinh ngạc. Lôi vân dũng động, thiên địa vỡ vụn. Vô Sinh Chi Lâm trấn áp huyết hải, Giang Thiên Mẫn quay đầu, kinh ngạc. Ầm. Tiếng nổ lại vang lên. Biển sâu cuộn sóng, vỗ vào phong vũ, tung lên ngàn tầng lãng. Sóng lớn phách động thiên địa, trào ngược. Một thân ảnh đạp động cửu tiêu, phá vỡ hư vọng, đến với thiên địa, chấn nhiếp mọi người. Gì đó? Kiếm quân còn chưa xê hết. Trời à, đây. Tiếng nghị luận vang lên, lan ra tứ phương. Ý chí trong biển máu phát ra thanh âm nghi hoặc, kinh hãi nhìn xuống Tử Hàn. Thần hồn sụp đổ mà vẫn chưa xê hết. Ý chí lộ vẻ băng lãnh, kinh ngạc. Tử Hàn tóc đen tán loạn, trán có một luồng tóc cửu sắc khẽ giơ lên. Bất diệt ý quanh thân hóa thành hỗn độn. Đây là chuyện gì xảy ra? Khí tức đáng sợ. Người ta kinh sợ. Tử Hàn vung tay, vũ động tứ phương lực, nhìn huyết hải, nở nụ cười. Nếu thần hồn không vỡ, làm sao đúc thành bất diệt? Rào. Mọi thứ ngưng lại. Tử Hàn kinh sợ cửu tiêu, đáy mắt hỗn loạn, liếc nhìn tứ phương, nhìn lôi kiếp tử kim sắc trên không trung. Đây là đạo lôi kiếp cuối cùng. Vô thượng pháp thể, bất diệt chi thân. Lời nói không rõ ràng. Mọi người rung động. Tử Hàn đạp động cửu tiêu, rơi xuống vạn cổ nhất phong. Tử kim sắc lôi vân dũng động, hỗn độn quanh người ngưng tụ, khí tức đáng sợ, dù là thánh vương cũng phải kính sợ. Huyết hải xuất thủ, kim sắc lôi đình vỡ nát thần hồn hắn, nhưng thần hồn vỡ vụn dung nhập vào thân thể. Nhục thân bất diệt, thần hồn hòa hợp với nhục thân bất diệt thì thần hồn làm sao diệt? Ầm. Tử kim sắc lôi vân rơi xuống, mỗi đạo lôi đình không yếu hơn thánh vương một đòn, uy thế diệt hết thiên địa, chấn nhiếp chư thiên. Đông Hoàng cũng lộ vẻ xúc động. Hôm nay đúc thành bất diệt, từ nay ai có thể diệt? Tử Hàn vang vọng, chấn động tứ phương. Tử kim sắc lôi đình rơi xuống, Tử Hàn thét dài, tóc cửu sắc bay lượn, hỗn độn theo sau. Lôi đình cuối cùng đang rơi xuống, Tử Hàn mang theo hỗn độn ánh sáng đạp lên thiên địa, đánh vào tử kim sắc lôi vân. Chương 974A trong hỗn độn sinh bất diệt. Ầm. Giữa thiên địa vỡ vụn, tử kim sắc lôi đình bao phủ, trong lôi vân, những tử kim sắc thần long phun trào. Tử kim lôi kiếp này là tồn tại đáng sợ nhất trong diệt hồn kiếp. Nhưng lúc này, Tử Hàn nghênh thiên tiến tới, không hề sợ hãi. Nhất niệm nhìn nơi này, thiên địa hóa thành hư vô. Vô Sinh Chi Lâm trấn trên huyết hải, hai bên đối kháng, tuy gió êm sóng lặng. Tử Hàn tung thiên, tiến vào trong lôi kiếp. Ầm ầm. Tử kim sắc lôi đình tàn phá. Khoảnh khắc, mọi thứ hỗn loạn, khiến người chứng kiến rung động. Một người phá vỡ, tiến vào lôi kiếp. Trong ánh mắt run rẩy, thiên địa hỗn loạn, Tử Hàn đứng dưới bầu trời tan tành, giữa tử kim sắc lôi vân. Tử kim sắc lôi đình lóe lên, Tử Hàn dùng song quyền trấn áp, mất đi tất cả. 9.999 đạo thiên phạt, hóa thành đạo cuối cùng. Khi thiên địa sơ khai, vạn vật đi theo, Tử Hàn một mình song quyền trấn nhiếp chư thiên. Thiên địa là gì? Thiên phạt là gì? Một người chống lại thiên địa, hắn bất diệt, thiên địa không diệt được. Chiến. Tiếng gào thét vang lên, Tử Hàn mắt lạnh băng. Mọi người thấy Tử Hàn tung hoành trong sấm sét. Tử kim lôi đình khủng bố, có lực hủy thiên diệt địa. Lôi đình đến gần, song quyền Tử Hàn vỡ nát hết thảy. Lôi đình rơi trên người, hắn không hề sợ hãi. Chiến đến vô song. Tử Hàn hoành vũ cửu tiêu, hỗn độn lượn lờ, thân mình hóa thành bất diệt. Chiến thiên động địa, ai có thể địch? Búng tay kiếm ý lượn lờ, hóa thành kiếm khí trích thiên trảm vô song. Hí. Mọi người hít khí lạnh, kinh hãi nhìn. Người sắp xê hết biến hóa cường đại, đối mặt thiên phạt không hề sợ hãi, chúng sinh kính sợ, chư thánh không địch. Khủng khiếp. Kiếm quân thật sự là vạn cổ nhất phong thiên phạt, hắn một mình chặn đứng. Kinh diễm. Một mình trấn áp ba vị trí cường thánh thể thế gian, đoạt vạn cổ nhất phong, vượt qua thiên phạt thánh vương cũng không thể độ, lại không người hộ đạo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cho hắn thêm 100.000 năm, e rằng sẽ là kiếm hoàng thứ hai. Mọi người bàn tán. Tử Hàn chạy nhanh trong lôi kiếp, thiên địa vô song, ai ngăn được. Nhất tay trấn áp muôn đời. Tam thiên thần thể mất đi huy hoàng, thánh thể cũng ảm đạm. Âm. Một đạo tử kim lôi đình diễn hóa, Tử Hàn nhất tay đánh rơi, thiên địa dập dần, lôi đình sụp đổ. Tử Hàn tay không xé rách tử kim lôi vân. Giết. Một tiếng rung trời, tứ phương chư thần kính. Tử Hàn lực hám thiên địa. Dù là thánh vương cũng lộ ra kính sợ trước khí thế này. Tử Hàn mới là thánh giả, nhưng đã chấn nhiếp thánh vương. Ai ngờ mộng huyễn huyết hải ý chí xuất thủ lại thành tựu hắn. Cho hắn đủ thời gian, e rằng thế gian khó tìm địch thủ. Năm đó kiếm hoàng kinh diễm, cũng chỉ có thế. Thiên kiêu như vậy, từ thượng cổ đến giờ, chỉ có một người. Người ta kêu lên. Các vị vương nhìn Tử Hàn, hoặc ngưng trọng, hoặc tán thưởng. Trung Thiên Tam Vương không hề che giấu sự tán thưởng. Thiếu niên lang, ngươi kinh diễm vô song, người bên cạnh không so được với ngươi, nhưng ta. Huyết Nguyệt không nói tiếp được. Tử Kim Lôi Đình chưa phá vỡ tầng mây, đã bị Tử Hàn đánh tan. Thiếu niên kinh diễm, kiếm hoàng khẽ động mắt, khóe miệng nở nụ cười, nói, người ta cuối cùng trả ngươi nhân tình này. Lời kiếm hoàng rất nhẹ, không ai nghe thấy. Đông Hoàng không gãy đàn, ung dung bình tĩnh. Nhưng đến lúc này, trong mắt hắn cũng khẽ động, tất cả đã định. Phá cho ta. Mọi người nhìn, Tử Hàn chủ động nghênh đảng cửu tiêu, nhìn mọi thứ, song quyền trấn áp thiên địa. Tử Kim sắc lôi đình bị đánh tan, lôi vân dường như sợ hãi. Lôi đình rơi trên thân Tử Hàn, hủy diệt sinh cơ, nhưng Tử Hàn đã đúc thành bất diệt. Lôi kiếp là gì? Thiên phạt là gì? Tử Hàn tung thiên, không sợ, dám chiến thiên địa, vô song. Âm. Ý chí trong lôi đình dường như sợ hãi. Vô sinh chi lâm trấn áp huyết hải cuồn cuộn, lực lượng hủy diệt cuồn cuộn, nhưng bị trấn áp, trở về yên tĩnh. Ý chí trong biển máu giận dữ. Thiên địa không đến, vô sinh trấn thế. Vô sinh chi lâm từ thượng cổ đã có vô sinh chi danh, dù huyết hải có diệt thế hung danh, nhưng hai bên gặp nhau, hết thảy đều bình tĩnh. Vô sinh chi lâm rơi xuống, Giang Thiên Mẫn quay đầu. Mặt nạ bạch ngọc che giấu mặt, không biết biểu cảm ra sao. Ánh mắt nhìn mọi thứ, nhìn Tử Hàn vẫn bình tĩnh như lần đầu gặp. Tử Hàn múa lặng thiên địa. Tử kim sắc lôi đình dũng động, lôi vân bao quanh Tử Hàn. Hỗn độn quanh thân tuôn trào, trong tay hắn nổi lên kiếm quyết, trong mắt quyết tuyệt. Một tay lăng, kiếm quyết tiến tới, mắt động, tứ phương lạc định. Tử Hàn đứng giữa sấm sét, kiếm ý đang động. Hết thảy ác liệt trong mắt hắn. Vỡ cho ta. Chen. Một tiếng vang lên như tiếng kiếm tuyệt thế. Kiếm ý lượng lờ, chư thiên hỗn loạn. Một tay múa lặng thiên địa, một ngón tay rơi xuống tử kim sắc lôi vân, vô tận kiếm khí sụp đổ. Kiếm khí rơi vào vô ngân hư không, ánh quang tan mất. Tử Hàn lưu chuyển trên 9 tầng trời, thế gian hóa thành hư vô, lôi vân che giấu thiên địa toàn bộ sụp đổ. Chương 975A một cắt sắp sụp, một cắt đều vỡ. Khi một người đúc thành bất diệt, trong mắt mọi người, thiên địa hóa thành hư vô. Tử kim sắc lôi đình biến mất, tầng tầng lớp lớp tụ lôi vân cũng tan biến. Hỗn loạn trong thiên địa hiện ra, tử kim sắc lôi đình tan hết, đúc thành một người. Tử Hàn song quyền chấn động thiên địa, trấn áp vạn linh. Phong thiện chi địa hỗn độn, 107 tòa phong vũ bị thiên phạt phá hủy, vạn cổ nhất phong vỡ vụn. Thiên địa vang vọng, mọi thứ tan mất. Tử Hàn rơi xuống, đứng trên vạn cổ nhất phong, tóc đen phiêu tán, hỗn độn lượn lờ, hờ hững nhìn. Âm. Tiếng nổ vang lên, phong khởi vân dũng. Đông Hoàng chiến, vô sinh chi lâm không trấn áp huyết hải nữa, rơi ở phía xa. Giang Thiên Mẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tử Hàn. Rào. Vô sinh tiến tới, sóng máu cuồn cuộn trong biển máu, huyết hải co rút lại, rút lui. Ý chí y tồn, bốn phương thiên địa vắng lặng, tất cả hóa thành yên tĩnh. Lời nào diễn tả được? Chỉ có phẳng lặng. Vô sinh chi chủ, hôm nay kết nhân quả với huyết hải. Đại kiếp lại đến, ta nhất định không ngừng. Rào. Ánh quang phun trào, huyết hải không chút do dự, lãnh đạm biến mất trong hư vô. Giang Thiên Mẫn có ánh mắt gì? Tử Hàn cao mày. Huyết hải ẩn trong thiên địa, ý chí vẫn chiếm cứ trên biển, không tiêu tan. Nhân quả kết xuống, ta cùng các ngươi không ngừng. Thế cụ thân thể, ta nhất định được. Thanh âm vang dội tan mất, tản vào gió. Tử Hàn đạp phong vũ, đứng trên vạn cổ nhất phong, một mình trong phong thiện chi địa. Mọi người chưa tỉnh hồn. Giang Thiên Mẫn bước vào hư ảnh vô sinh chi lâm. Rõ ràng là hư ảnh, nhưng giống như bản chất. Giang Thiên Mẫn bước vào vô sinh chi lâm, quay đầu nhìn Tử Hàn. Tự thu xếp ổn thỏa. Vù vù. Yên tĩnh không tiếng động là vô sinh. Hư ảnh vô sinh chi lâm ẩn vào thiên địa. Giang Thiên Mẫn nói, vô sinh chi lâm tan biến. Này! Chư vương nhíu mày! Tử Hàn tâm trạng khó dằn. Sao hắn đoán được Tinh Không Bi đệ nhất vị là Ngọc Diện Tu La, đệ nhất Linh Ma Ma Tông? Sao hắn đoán được Giang Thiên Mẫn, Tuấn Mỹ lịch sự, là Ngọc Diện Tu La? Sao đoán được Ngọc Diện Tu La Giang Thiên Mẫn giáng lâm trung thiên với thân ảnh vô sinh? Ngày phong thiện đại điển quá kinh diễm. Ai ngờ mộng huyễn huyết hải và vô sinh chi lâm đột ngột hiện ra, không chút do dự. Tất cả đã định. Phong thiện chi địa, vạn cổ nhất phong. Tử Hàn đạp phong vũ, như đạp vạn cổ, tuyệt thế hiếm có, kinh diễm một đời, kinh diễm vạn cổ. Im lặng. Kiếm Hoàng lên tiếng khi yên tĩnh quá lâu. Đông Hoàng tỉnh hồn. Kiếm Hoàng cười, lần này thắng bại đã định, Đông Hoàng còn dị nghĩ. Hả? Mọi người ngơ ngác, nhìn Đông Hoàng bên cạnh Lưu Ly Cầm. Hai người là hư ảnh. Đông Hoàng nhíu mày, xúc động nhìn Tử Hàn. Tử Hàn sát ý nhìn Đông Hoàng. Dù là nhất phương thiên địa chi chủ, Tử Hàn không hề che giấu sát ý. Lần này đổ ước bản Hoàng thua. Vậy đa tạ Đông Hoàng quà tặng. Kiếm Hoàng nói. Đông Hoàng hừ lạnh. Thiên địa chiến minh. Đông Hoàng mười ngón tay rơi trên Đông Hoàng cầm. Tranh. Đông Hoàng gãy đàn, cầm âm chưa lên, cầm huyền đã đứt đoạn. Này. Cầm huyền đứt đoạn kinh sợ mọi người. Họ khó hiểu nhìn cầm huyền đứt. Cầm huyền lưu chuyển, Kiếm Hoàng khinh vũ nắm chặt cầm huyền. Kiếm Hoàng nắm cầm huyền, nhìn Tử Hàn, nói, "Ê thiếu niên, đổ ước vì ngươi mà đánh cược. Hoàng đạo chi khí thuộc về ngươi." Bạch. Kiếm Hoàng vung tay, cầm huyền phun trào, rơi vào hư không, hóa thành hoàng đạo chi khí lưu chuyển. Hoàng đạo chi khí như chân long, như ý chí chí tôn, nghiêng trào về phía Tử Hàn. Hí. Cảm thụ cầm huyền hóa thành hoàng đạo chi khí, mọi người hít khí lạnh, hâm mộ. Thánh Vương cũng khao khát nhìn hoàng đạo chi khí. Hừ. Hoàng đạo phun trào. Trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ, Tử Hàn hừ lạnh. Hắn nhìn hoàng đạo chi khí như chân long với ánh mắt lạnh lùng. Hắn đạp phong vũ rung chuyển. Hỗn độn lượng lờ sinh ra bất diệt. Hỗn độn lưu chuyển, kiếm quyết bốc lên trong tay hắn. Hắn vũ động phong vân, diễn hóa lực đến mức tận cùng, vung tay lay động hoàng đạo chi khí. Âm. Tiếng nổ vang dội, hư không băng liệt, kinh động cửu tiêu. Mọi người chấn động, mọi thứ vỡ tan trước mắt. Này. Mọi người vô ngôn. Trước mắt chỉ có ánh quang, chỉ có lăng loạn, chỉ có hư vô. Phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ lớn vang lên. Trong ánh quang mê loạn, Tử Hàn từng bước đạp hư không, phát ra tiếng trầm muộn, rung động. Thân thể Tử Hàn rút lui. Hoàng đạo chi khí hoàn toàn sụp đổ trong trời đất. Này. Mọi người run rẩy, thương tiếc, vô ngôn. Tử Hàn chậm rãi giơ tay lau đi vết mờ ảo ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Đông Hoàng với sát ý. Chương 976A diệt hết. Đông Hoàng đoạn huyền, hóa thành hoàng đạo chi khí. Vốn là vật bản nguyên nhất của thiên địa, vốn là thứ chúng sinh khao khát. Nhưng Tử Hàn không tiếc đại giới, dốc toàn lực, đánh tan hoàng đạo chi khí kia. Đây, đây trời ơi! Đáng tiếc, đáng tiếc! Đó là hoàng đạo chi khí của Đông Thiên. Một đạo hoàng đạo chi khí có thể tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu của thánh giả. Vậy mà lại! Trời ơi! Mọi người than thở. Kiếm Hoàng biến sắc, nhìn Tử Hàn. Đông Hoàng trầm mặt, nhẹ nhàng vuốt ve trường cầm, gãy một cầm huyền khác. Trong mắt Đông Hoàng lại bừng lên hàn ý. Thiếu niên, ngươi có ý gì? Kiếm Hoàng hỏi. Tử Hàn hờ hững nhìn Đông Hoàng, khóe miệng nhếch lên, cái thứ ô trọc u ám, ta khinh thường. Càn rỡ. Vù vù. Phương Thiên Tưởng lên tiếng, bước ra, nhìn Tử Hàn. Tử Hàn liếc nhìn Phương Thiên Tưởng đầy ẩn ý, ngay nếu không muốn xê hết, im miệng cho bản quân. Ngươi. Phương Thiên Tưởng trầm mặt. Đông Hoàng lại đặt ngón tay lên cầm huyền. Thật cho là bản hoàng không chế được ngươi sao? Công. Đông Hoàng gãy đàn, một đạo cầm âm vang lên. Đó là loạn âm, thể hiện sự tức giận. Tử Hàn vận chuyển hỗn độn, nhìn thấy sát ý không hề tan biến trong mắt Đông Hoàng. Dù ngươi là thiên chi chủ thì sao? Trong bất diệt, ai có thể diệt ta? Âm. Tử Hàn đạp chân, vạn cổ nhất phong rung động. Tử Hàn kiêu ngạo, bất khuất, không hề sợ hãi Đông Hoàng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đông Hoàng nói, ê bất diệt. Dù dê ít không được, bản hoàng cũng có thể trấn áp ngươi cả đời. Trong giọng nói có băng lãnh và tiêu điều. Đông Hoàng đặt 10 ngón tay lên đàn, muốn ra tay. Huyết Nguyệt bước ra, nhìn Đông Hoàng. Đông Hoàng lão tạp toái, nếu ngươi động đến hắn một phần, bản vương cùng ngươi Đông Thiên không xê hết không thôi. Hừ. Đông Hoàng hừ lạnh, muốn đẩy lùi. Nhìn Huyết Nguyệt, nói, để tứ hoàng chi ấn trấn ngươi 3.000 năm, còn không biết tiếng thối sao. Tử Hàn biến sắc. Mọi thứ lại trở nên khó hiểu. Huyết Nguyệt từng muốn hắn xê hết, bây giờ lại giúp đỡ. Hắn rối bời, không nói nên lời. Không biết mùi vị. Công. Trầm âm lại nổi lên, hóa thành bản chất hỗn loạn tứ hải, bao phủ cửu tiêu. Nhưng một tiếng len keng vang lên. Quân Hoàng lên tiếng, kiếm Hoàng huy kiếm, kiếm khí trảm cắt mọi thứ. Kiếm Hoàng đứng bên cạnh Huyết Nguyệt. Đông Hoàng, ngươi đừng quá đáng. Kiếm Hoàng bảo vệ Huyết Nguyệt. Trong giọng nói có sự không vui. Đông Hoàng kiên kỵ nhìn Kiếm Hoàng. Hắn ngưng mắt, một loại băng lãnh hiện lên. Hừ. Đông Hoàng hừ lạnh, liếc nhìn mọi người, không nói gì thêm. Hắn bao phủ phương thiên tưởng, phá vỡ hư không. Tặc tử, đừng để bản hoàng gặp lại. Nếu gặp lại, ai cũng không hộ được ngươi. Đông Hoàng rời đi. Một đạo uy áp theo giọng nói chèn ép Tử Hàn. Tử Hàn phát run, uy áp rơi xuống. Chân Tử Hàn xuất hiện vết nứt. Đó là lời cảnh cáo đối với Tử Hàn. Ầm. Tử Hàn chiến đấu. Trong mắt bừng lên tức giận. Hắn ngưng kiếm ý, hóa thành kiếm khí trảm phá quỳnh tiêu, phá vỡ uy áp. Tử Hàn đứng trên vạn cổ nhất phong, đáy mắt có băng lãnh và sát ý, hắn nhìn thiên địa, thanh âm vang lên. Nếu ta là Hoàng Chi Nhật, ta nhất định sang bằng nhất phương thành của ngươi. Rào. Thiên địa rung chuyển. Vạn cổ nhất phong rung rung. Trong mắt, thiên địa hóa thành hư vô. Tử Hàn nói vang dội, chấn động thiên địa. Dần dần, vạn cổ trở nên yên tĩnh. Phong Thiện Chi Địa 108 đỉnh, ngoại trừ chủ phong, đều hóa thành đổ nát thê lương. Chủ phong cũng sụp đổ một nửa. Tử Hàn đạp chân, hư không lưu chuyển. Một bước xuống như đấu chuyển tinh di. Trong mắt mọi người, uy thế của Tử Hàn như núi nghiêng, trấn nhờ yếp thế nhân. Lúc này, Kiếm Hoàng cuốn lấy Huyết Nguyệt rời đi, không gặp lại, không giữ lại. Thiếu niên, nếu có duyên, ngươi và ta gặp lại sao? Chen. Một âm thanh vang lên, Quân Hoàng rời tay rơi về phía Tử Hàn. Quân Hoàng ý chí đã cho ta biết tất cả. Hôm nay, mọi thứ năm xưa đã biến mất. Quân Hoàng giao lại cho ngươi. Đây. Tử Hàn biến sắc, nhìn kiếm kia Hoàng, Quân Hoàng trong tay cũng nhẹ đi. Hắn không biết nên nói gì, chỉ xoay người rời đi. Một giọng nói rơi vào tai Tử Hàn. Thiếu niên, đại thế cũng là mạt thế. Phong mang tất lộ, Dương Tận cùng vô thượng thuộc về tư. Nhưng phải tận diệt những kẻ không muốn ngươi quật khởi. Đến lúc đó, nếu có duyên, ngươi và ta vô tận chỗ gặp lại. Rào. Kiếm Hoàng rời đi tự nhiên, không chút do dự. Nháy mắt, hắn phá vỡ hư không, bóng mờ rời đi. Tử Hàn chưa kịp nói, Kiếm Hoàng đã rời đi. Huyết Nguyệt cũng rời đi. Mọi thứ chưa nói rõ, chỉ có suy nghĩ sâu xa. Thiên địa trống rỗng. Biển cả tan mất. Phong Thiện Chi Địa lại bao phủ trong hư vô. Thiên địa sụp đổ, hư không không lành lặn, mọi người yên tĩnh, và người cô đơn. Trời ơi! Một người cô độc than thở, nhìn tận cùng thiên địa, như than thở suốt cả đời. Người cô đơn cuối cùng không rời khỏi cô độc. Chương 977 A Vạn Cổ không bằng nhất niệm, Kiếm Quân không ngoài một người. Khi mọi thứ tan biến, trăm hoa tàn úa, Huyết Nguyệt rời đi, Kiếm Hoàng biến mất, Tử Hàn ngẩn ngơ đứng đó. Nhìn cảnh tượng này, lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Lần gặp lại Huyết Nguyệt này, tuy được nàng giúp đỡ, nhưng Tử Hàn vẫn không thể nhìn thấu nàng. Sau lần này, Tử Hàn và Huyết Nguyệt dần trở nên xa lạ. Ai? Một mình Tử Hàn trải qua vạn cổ nhất phong, thiên phạt, đúc thành bất diệt chi thân, bồi dưỡng kiếm ý huy hoàng. Lúc này, hắn nên hăm hở thế nào, nhưng chẳng hiểu sao lại khẽ thở dài, mọi lời đều không thể nói hết. Rào. Im lặng hồi lâu, không biết nên nói gì, Tử Hàn nhìn về phía xa, bước một bước, đến tứ phương. Uy thế hắn bao phủ thiên địa. Dù chỉ là thánh giả, nhưng khi đối mặt thánh vương cũng không hề sợ hãi. Khí phách ấy chấn nhờ yếp thiên địa, không chút sợ hãi. Tử Hàn liếc nhìn Chiến Tử và Tử Vũ, không nói gì nhiều. Ba người nhìn nhau, Tử Hàn khẽ vuốt cằm, xoay người nhìn Lãnh Ngưng, nói, "Ê đi." Tử Hàn bước một bước, núi sông đảo ngược, kinh sợ mọi người. Các vị vương nhìn theo bóng dáng Tử Hàn, lên tiếng. "Hừ, có thể cho ta một chữ được không?" Kiếm Quân dừng bước, bản vương có lời muốn nói. "Kiếm Quân." Tiếng nói vang vọng tứ phương. Những kẻ từng khinh miệt Tử Hàn, giờ lại trở nên nhiệt tình. Nhưng Tử Hàn phớt lờ, không để ý đến ai. Sự lạnh lùng và kiêu ngạo không hề che giấu. Trong mắt hắn không có chút gợn sóng. Hắn cuốn lấy Diệp Dực Thần và Lãnh Ngưng, phá vỡ hư không, hướng về tinh không. Tinh hà lưu chuyển, Tử Hàn bước một bước, xa ngàn dặm. Khi mọi thứ chìm xuống, hóa thành yên tĩnh, Tử Hàn rời đi không mang theo sự hăm hở, mà có thêm vài phần cô đơn. Ngày hôm đó, Kiếm Quân chắc chắn nổi danh cửu thiên. Mọi thứ hôm nay sẽ kinh diễm vạn cổ. Hành động vĩ đại này, dù thượng cổ cũng không tìm được ai sánh bằng. Tinh không lưu chuyển, Tử Hàn mang theo Diệp Dực Thần và Lãnh Ngưng phá vỡ tinh không, hướng về Nam Thiên. Ngày hôm đó, mọi người trên biển cả đều rung động. Mọi thứ như mộng ảo, thậm chí cảm thấy không chân thật. Danh kiếm quân bao phủ tinh không, không biết bao nhiêu người rung động, không biết bao nhiêu kẻ thù tán đảm. Tử Hàn vui vẻ vang danh. Khi hắn bước vào Nam Thiên, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Ba người trở lại Thiên Hồn Hoàng Triều. Ngày trở lại Hoàng Triều, Tử Hàn lại đến trước Đoạn Nhai, ngồi xếp bằng. Mọi thứ vô ngôn. Khi hắn vận chuyển, tứ phương thiên địa lại rung chuyển. Tử Hàn lại bình lặng một tháng. Ba tháng trôi qua kể từ Phong Thiện Đại Điển. Trong ba tháng, danh kiếm quân Tử Hàn thấm nhuần thiên địa. Vị trí của hắn như hóa thành truyền kỳ. Một mình đối mặt thiên phạt, đúc thành kiếm ý, tu thành bất diệt chi thân, càng là đối mặt huyết hải, không sợ Đông Hoàng. Mọi thứ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự bình lặng vẫn là bình lặng. Tử Hàn trong một tháng không hề nhúc nhích. Vô Tâm Hoàng chủ mấy lần muốn điều tra, nhưng phát hiện không thể đến gần ngọn phong vũ kia. Chỉ có thể cảm nhận được khí tức dần cường đại của Tử Hàn, cùng với huyết khí hỗn loạn, huyết hải kia mà đến như núi nghiêng, như biển che. Mọi thứ dường như trở nên hoang vu. Trong một tháng sau khi Tử Hàn trở lại Thiên Hồn, cũng không biết có bao nhiêu người đến thăm. Lần trước Tử Hàn đột phá thiên thần đã khiến các đại thế lực kéo đến. Lần này, sau Phong Thiện Đại Điển, trong năm ngày tinh không không biết có bao nhiêu người đến thăm. Một ngày, Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương đến Thiên Hồn. Hai người đứng trên trời, nhìn Tử Hàn ngồi xếp bằng trước Đoạn Nhai, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô thượng pháp thể, bất diệt chi thân, lần này ai còn dám khi dễ? Khi mới gặp hắn, ta chỉ cảm thấy bất phàm. Nhưng không ngờ hắn lại kinh diễm đến vậy, xứng danh vạn cổ có một. Thanh Viêm Thánh Vương nói, trong mắt không khỏi lộ vẻ xúc động. Cảm nhận được lực lượng vô tận đang rung chuyển, huyết khí kinh khủng của Tử Hàn, huyết khí tựa như biển, khiến thiên địa cửu tiêu, nhật nguyệt kinh ngạc. Hai vị thánh vương đến Thiên Hồn Hoàng Triều và lặng lẽ chờ Tử Hàn. Một tháng lại trôi qua. Trong hai tháng, Vô Tâm Hoàng chủ không biết đã chặn bao nhiêu người đến thăm. Trong hai tháng, Nhược Thủy từ tinh không trở về, vô số cường giả kéo đến, dường như tất cả đều có giao tình sâu sắc với Tử Hàn. Ầm ầm. Một ngày, sao dày đặc đầy trời. Trên Đoạn Nhai sau Thiên Hồn Hoàng Thành, một đạo thánh quang phá vỡ bóng đêm. Tứ phương vô số người ngưng mắt nhìn. Thánh quang vốn nên thánh khiết, nhưng đạo thánh quang này lại đầy hung lệ, phá vỡ tinh không, chấn động tinh thần, khiến chúng lão đảo muốn ngã. Uy thế đột ngột xuất hiện đánh thức tất cả mọi người. Vô số người bước lên hư không, nhìn về phía Đoạn Nhai. Tử Hàn đứng trong bóng đêm, vẫn là thiếu niên 17-18 tuổi. Hắn mặc bạch y, đội tử kim quang, một thân anh tư thi triển hết. Thiếu niên phong thần như ngọc, mang theo uy thế khiến chư thiên kinh hãi, bao phủ đêm tối. Hắn đứng dậy, từ trong bóng đêm bước ra. Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương nhìn Tử Hàn trong bóng đêm, tràn đầy mừng rỡ. Chúc mừng Tử Hàn hữu đột phá thánh cảnh. Hôm nay hóa thành thánh giả, ngày khác ai còn dám nhiễu ngươi an bình. Hai người nói, Tử Hàn cười một tiếng. Khi Tử Hàn bước chân, các thế lực đang chờ ở ngoài hoàng thành lại kinh sợ. Uy thế Tử Hàn lúc này thật sự đáng sợ. Tử Hàn rơi vào hoàng thành. Vô số người tràn vào hoàng thành, đến thăm. Giữa đêm, mọi người kinh sợ. Vô số người đến, tất cả đều chờ ngoài cửa thành. Trong khoảnh khắc, Tử Hàn suy nghĩ phiêu diêu. Hắn lắc đầu, xoay người, không để ý đến những kẻ đến bái phỏng. Thái độ Tử Hàn vẫn hờ hững như vậy. Trước cô đơn không ai hỏi, hôm nay chúng sinh đến lạy. Vạn cổ không bằng nhất niệm, kiếm quân không ai sánh bằng. Tử Hàn vẫn hờ hững, không để ý đến ai. Lần này đứng lên, hắn không để ý đến bất kỳ ai. Tử Hàn nhìn nơi này, thanh âm chợt vang lên, uy nghiêm, chấn nhờ yếp chư thiên. Mọi người nghe thấy câu nói ấy, đều dao động. Thế gian vạn pháp đều có nhân quả. Đương sơ chi nhân, kim nhật chi quả. Các ngươi cớ gì vẫn không rời đi? Chương 978A lại đến thiên địa. Thanh âm vang vọng, ngôn xuất pháp tùy. Tiếng Tử Hàn chấn động cửu thiên. Hết thảy không tuân theo nhân quả, vạn pháp không đi theo chư thiên vạn đạo, mà chỉ nghe theo hắn. Tử Hàn dứt lời, mọi người im lặng. Tử Hàn bước vào hư không, Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương cũng đi theo. Ba người đứng trên bầu trời, nhìn nhau, có chút vô ngôn. Tử Hàn cười, nói, hãy đa tạ hai vị tiền bối ngày đó giúp đỡ, Tử Hàn đời này nhất định không quên. Ừ. Nghe vậy, ánh mắt hai người trở nên quái dị. Mặc Kỳ Lân lắc đầu, ý e rằng hai chữ tiền bối trong miệng ngươi, chúng ta không đảm đương nổi. Đúng vậy, kiếm quân thiên hạ vô song, lão hủ không dám nhận danh tiền bối này. Tử Hàn lắc đầu, trong mắt có chút khó hiểu. Mặc Kỳ Lân nhìn ánh mắt Tử Hàn, lại biến sắc, nói, ê ngươi một mình trải qua thiên phạt, bước vào thánh cảnh, diễn hóa vô thượng kiếm đạo, đúc thành bất diệt chi thân. Ta thật tò mò, lúc này ngươi có chiến lược thế nào? Tiền bối có ý đó. Tử Hàn mở miệng, vận chuyển, tựa hồ đang động thủ. Mặc Kỳ Lân xúc động, trong mắt lóe lên tinh mang, nhìn Tử Hàn, trên mặt mang vẻ khó tả. Tử Hàn không đáp, ánh mắt ngưng lại. Hai bóng người phá vỡ cửu tiêu, tiến vào tinh không. Im lặng, chưa từng thấy. Trong tinh không, một đầu vật khổng lồ hiện lên. Một con kỳ lân xanh to lớn phá vỡ tinh thần. Khi kỳ lân đặt chân tinh không, Tử Hàn chuyển động bạch y, ánh quang vô tận không ngừng hiện lên, từng viên tinh thần chợt vỡ nát. Mặt kỳ lân hóa thành vật khổng lồ xanh phá tinh không, Tử Hàn bồng bềnh múa tay, động tác biến hóa, thiên địa hoang vu, nhất niệm lên, tinh không đóng băng. Trận chiến diễn ra và kết thúc trong nháy mắt. Khi hai người rơi xuống Nam Thiên, Thanh Viêm Thánh Vương hỏi, "Ngày trận này thế nào?" Tử Hàn cười, mặt kỳ lân cũng cười. Thanh Viêm Thánh Vương bộc phát vẻ khó hiểu, nhưng không hỏi. Ba người cười. Mặt kỳ lân khẽ nhíu mày, nhìn Tử Hàn, ánh mắt hướng về một nơi. Tử Hàn, kiếp này sợ là cuối cùng, vì đại thế, vì mạc thế, cũng vì diệt thế. Ta nhớ mang máng vạn cổ trước, cuối cùng một đời, vô số kinh thế tài năng chôn vùi tại thánh đường, những cường giả kinh thiên vĩ địa đều vẫn lạc trong tinh không. Nghe vậy, Thanh Viêm Thánh Vương vẻ mặt ngưng trọng. Tử Hàn khẽ run, trong đầu hiện lên những gì từng thấy trong Tuế Nguyệt Động ở Kỳ Lân cổ địa. Thiếu niên, thế gian này có một số việc, có vài người, có chút chủng tộc. Khi ngươi bước vào thánh đạo, ngươi sẽ phát hiện hết thảy không đơn giản như ngươi thấy. Ừ. Tử Hàn nhíu mày. Mọi thứ khó đoán. Tử Hàn lắc đầu, nhìn bóng đêm, nói, kẻ ta vốn có một khối không sợ hãi chi tâm. Đây là đạo của ta. Thiên địa nếu chiến, ta dám chiến thiên địa. Chúng sinh nếu chiến, ta dám động chúng sinh, không sợ. Hí. Thanh Viêm Thánh Vương hít một hơi lãnh khí. Nhìn Tử Hàn, hắn cảm nhận được khí phách dám chiến thiên địa, khiến người kinh hãi. Tiểu hữu sau này có tính toán gì? Thanh Viêm Thánh Vương đột nhiên hỏi, Tử Hàn nhíu mày, suy tư, nói, người ta e là nên tu hành, để không cảm thấy vô lực khi đại thế đến, để che chở những người ta muốn bảo vệ. Nên vậy. Mặt kỳ lân gật đầu. Tử Hàn khẽ cười lạnh, nói, kể bất quá trước đó, ta cần biết lời thề ban đầu. Ừ. Hai vị Thánh Vương biến sắc. Nụ cười lạnh lùng của Tử Hàn khiến hai người phát run. Mặt kỳ lân nhìn Tử Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tả. Vậy ngươi muốn đi đâu? Làm gì? Tử Hàn suy nghĩ, nhìn về phía hư vô trên Nam Thiên, tòa thành kia. Một đêm trôi qua. Mặt kỳ lân và Thanh Viêm Thánh Vương tọa lạc trên đoạn nhai. Tử Hàn trở lại hoàng thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn Đồ Nhi, nhìn Diệp Dực Thần, nhìn Diệp Khê Ngữ, nhìn Vô Tâm Hoàng Chủ. Hắn kiên định tín niệm trở nên mạnh mẽ. Trong tận thế, hắn muốn bảo vệ những người này, bảo vệ hoàng triều này. Ba ngày trôi qua. Vô số người hướng về hoàng thành, muốn bái phỏng Tử Hàn. Nhưng Tử Hàn không gặp ai, mà dạy Nhược Thủy, Diệp Dực Thần, Diệp Khê Ngữ tu hành. Lúc trước, Tử Hàn cùng giai với họ. Nhưng lúc này, Tử Hàn đã bước vào thánh đạo, còn Diệp Dực Thần vẫn dừng lại ở thần cảnh. Tử Hàn hiện tại đã có sức mạnh xưng hoàng, thậm chí khai sáng thánh hoàng triều. Ba ngày trôi qua, Tử Hàn phá vỡ hư không, hướng về nơi xa xăm. Trong một ý niệm, thế gian hóa thành hư vô. Tử Hàn hiện ra bên ngoài một tòa thành trì. Đó là một tòa thành trì bình thường, chỉ chưởng khống trăm dặm. Tử Hàn đứng trước thành. Mọi người trong thành cảm nhận được khí tức, chấn động, nhìn ra ngoài thành. Trong mắt họ, đó chỉ là một thiếu niên. Nhưng khi thiếu niên bước một bước, hư không rung rẩy, thiên địa vang vọng. Tòa thành hóa thành tro bụi. Ngày hôm đó, Tử Hàn đi nửa ngày, phá hủy vô số thành. Khi mặt trời chói chang, Tử Hàn dừng chân trước một tòa thành. Vì thế hỗn loạn cửu tiêu. Mọi người trong thành kinh sợ. Tòa thành trước mặt là Thiên Mộng Hoàng Triều hoàn thành. Chương 979 A nhân quả năm đó. Ngàn dặm mênh mông, thành trì sụp đổ, tiếng kêu than dậy trời đất. Tử Hàn đứng bên ngoài Thiên Mộng Hoàng Thành, uy áp bao phủ, lan tràn khắp thiên địa, chèn ép tòa thành. Ầm ầm. Điện vũ sụp đổ, mọi người kinh sợ. Vô số cường giả vọt lên hư không, nhìn Tử Hàn, ánh mắt không khỏi nhảy nhót. Các hạ là ai, vì sao bức bách Thiên Mộng Hoàng Thành ta? Một ông già bước lên hư không, nhìn Tử Hàn. Lão là một thiên thần, ánh mắt ngưng trọng, lo âu. Nghe lão thiên thần hỏi, Tử Hàn cười, lật tay che phủ, thiên địa rung chuyển. Ầm. Bàn tay ngưng tụ trong hư không, giáng xuống lay động hoàng thành. Thiên băng địa liệt, cung điện sụp đổ, chỉ có kinh hô và bụi trần tràn ngập. Ngươi. Lão thiên thần tức giận, nhưng kiên kỵ Tử Hàn. Các hạ, hành động này là khiêu khích Thiên Mộng Hoàng Triều ta sao? Không. Tử Hàn đáp, thanh âm lạnh nhạt, nhìn tràn ngập bụi trần, khẽ cười, nói, để ta muốn tiêu diệt Hoàng Triều này. Rào. Lời vừa dứt, thiên địa chấn động. Tử Hàn lại vỗ xuống, mọi người kinh hoàng, rung động. Hết thảy vô ngôn, Tử Hàn im lặng nhìn thiên địa tứ phương, mặc kệ bụi trần, vô số lâu vũ sắp sập. Càn rỡ, kẻ nào dám lỗ mãng, phá hoàng thành ta. Tiếng nổ vang, một người đàn ông trung niên mặc hoàng bào bước lên thiên vũ, theo sau là một ông già còng lưng, mặt đầy nếp nhăn. Người mặc hoàng bào là Thiên Mộng hoàng chủ, còn ông già mặc ma y, uy thế chấn động nhất phương thiên địa, ngăn chặn uy áp của Tử Hàn. Ngươi là ai, dám phá Thiên Mộng ta, muốn xê hết sao? Thiên Mộng hoàng chủ lên tiếng, nhìn Tử Hàn. Trong mắt hắn, Thiên Mộng hoàng chủ chỉ là thiên thần chi cảnh, nhưng lão già kia cực kỳ mạnh mẽ, thoát khỏi thần đạo. Nghe Thiên Mộng hoàng chủ nói, Tử Hàn thu hồi ánh mắt, bước ra một bước. Khuôn mặt khắc sâu vào mắt mọi người, thanh âm vang lên trong tai mọi người. Thiên Hồn hoàng triều, Hàn Vương, Kiếm Quân. Lời nói khiến tứ phương yên tĩnh. Mọi người rung động, kinh ngạc. Thiên Mộng hoàng chủ nghe vậy, thân thể run rẩy, con ngươi co rút, nhìn thiếu niên tuấn dật phi phàm như nhìn thấy viễn cổ hung thú. Kiếm Quân, Tử Hàn. Tiếng kinh hô vang lên. Mọi người kinh hãi. Nghe danh Kiếm Quân, Thiên Mộng hoàng chủ im lặng. Hai tháng, danh Kiếm Quân trên vạn cổ nhất phong đã lan khắp tinh không. Lão già kia khẽ nhúc nhích, mắt như mang tinh mang, nhìn Tử Hàn, trầm ngâm nói, "Để Tử Hàn đạo hữu, không rõ vì sao phải đối địch với Thiên Mộng ta?" "A." À. Nghe vậy, Tử Hàn giễu cợt, ánh mắt ngưng nhìn hoàng thành đầy bụi trần, lạnh lùng. "Hết thảy nhân quả, Thiên Mộng hoàng triều ngươi không biết sao?" Vù vù. Hư không rung chuyển, lăng tăng lan tỏa. Lão già cảm nhận được uy thế của Tử Hàn, nhíu mày, lộ vẻ kiên kỵ. "Chuyện gì xảy ra?" Lão già hỏi. Thiên Mộng hoàng chủ càng thêm run rẩy, kiên kỵ nói, "Ê lão tổ, năm đó linh thần chiến trường mở ra, Cửu Nhi và Kiếm Quân có hiểu lầm ở vong linh nơi." "Hiểu lầm? Thật sao?" Tử Hàn hỏi ngược lại. "Một người, một lời chấn nhiếp thiên quân, khí phách chấn động thiên địa, chấn nhiếp cái gọi là thần hoàng triều. Năm đó Thiên Mộng hoàng triều các ngươi lấy danh thần hoàng ép bản quân giao vong linh lực, còn nhớ đã phái lão tướng Tần giữ lại chặn đánh bản quân." Thiên Mộng hoàng chủ nhăn mặt, không nói gì. Lão già trầm tư rồi nói, "Đây đều là chuyện cũ, đạo hữu cần gì phải cố chấp. Đạo hữu muốn bồi thường gì, lão hữu nhất định thỏa mãn. Như vậy được không?" "Không được." Tử Hàn khẳng định, di động tay, bàn tay trấn áp muôn đời. Lão già kinh sợ, xuất thủ nghênh đón, thiên địa rung rẩy. Lăng tăng lan tỏa, lão già cảm giác thân thể run nhẹ, rút lui nửa bước. "Đây." Mọi người trong hoàng thành kinh hãi. Thiên Mộng lão tổ là ai? Đó là người càng thần đạo, từ vô số năm trước đã thành thánh giả thủ hộ hoàng triều, thực lực đáng sợ. Nhưng hôm nay gặp Tử Hàn, bất quá một đòn đã rơi vào hạ phong. Tiếng nổ lại vang lên, Tử Hàn di động tay rung chuyển chư thiên. Một tay che thành trì sụp đổ, thành tường sụp đổ. Thiên Mộng lão tổ tức giận, nhảy lên nghênh kích Tử Hàn. Trong trận chiến này, Tử Hàn trấn áp thiên địa vạn linh. Cho dù Thiên Mộng lão tổ đã thành thánh nhiều năm, nhưng vẫn không địch lại Tử Hàn vừa thành thánh. Thiên Mộng lão tổ văng ra, lay động hoàng thành. Tử Hàn đứng nhìn xuống thiên địa. "A, à, tặc tử, ngươi đừng quá đáng. Thiên Mộng hoàng triều ta thuộc quyền Thiên Thành. Nếu ngươi dám phá hủy Thiên Mộng hoàng triều ta, Thiên Thành nhất định tiêu diệt ngươi." Thiên Mộng lão tổ gào thét, tức giận điên cuồng, mắt đã đỏ ngầu. Sau đó, khi Tử Hàn lại giơ tay lên, ánh quang ngưng tụ. Tử Hàn hội tụ chư thiên lực, nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm. "Cần gì Thiên Thành tới tiêu diệt? Hôm nay bản quân liền hướng Thiên Thành." Chương 980A Ngũ Thần Tộc. Như thiên địa tận diệt, vạn linh đảo điên. Tử Hàn một mình trấn áp thần hoàng triều, khiến một thế lực cường thịnh suy tàn chỉ trong một ngày. Hoàng thành từ nay tan hoang. Tử Hàn đứng giữa phế tích, lặng lẽ nhìn khung cảnh tiêu điều. Chớp mắt, thần niệm xé tan không gian, truyền đến thiên hồn. Vô Tâm hoàng chủ kinh động. Thiên hồn xuất binh, chỉ trong một ngày chiếm trọn Thiên Mộng hoàng triều. Bản đồ Thiên Hồn hoàng triều mở rộng gấp 10 lần. Hoàng triều đổi chủ, Nam Thiên nổi lên phong vân. Thiên Mộng hoàng triều bị tiêu diệt trong nửa ngày, bị Thiên Hồn hoàng triều chiếm giữ. Một thần hoàng triều hủy diệt chỉ trong chớp mắt. Nghe nói là Kiếm Quân trả thù năm xưa, phá hủy thần hoàng triều, sáp nhập Thiên Mộng hoàng triều vào Thiên Hồn. Sao có thể? Thiên Mộng hoàng triều thuộc Thiên Thành, lại có Thiên Mộng lão tổ là thánh giả tọa trấn, mấy ngàn năm không ai dám quấy nhiễu. Thiên Mộng lão tổ bị Kiếm Quân chém xê hết, bộ tộc kia diệt vong. Kiếm Quân tiếp tục hướng Ngũ Thần tộc thủ hộ Thiên Thành. Cái gì? Mọi người kinh động. Tử Hàn bước lên cửu tiêu, hướng tòa thành trôi nổi trên bầu trời. Tử Hàn đứng bên ngoài Thiên Thành, lặng lẽ nhìn tòa thành huy hoàng, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Nam Thiên mênh mông, Thiên Vũ vô ngân hiện lên khí phách. Thành cổ trôi nổi trên thiên khung, mang dấu vết phong sương và tê an tê hương của thời gian. Nó sừng sững, thống lĩnh, chấn nhiếp nhất phương thiên địa vô số năm. Tòa thành này là biểu tượng của quyền uy, là tượng trưng của vùng đất này. Tử Hàn độc lập, lặng lẽ nhìn, trong mắt dường như có chút cảm khái. Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương đứng trên bầu trời, kinh hãi nhìn Tử Hàn. Từ khi Tử Hàn phá Thần Hoàng Triều, hai người đã quan sát. Tưởng rằng Tử Hàn sẽ rời đi, nhưng không ngờ Tử Hàn lại đến Thiên Thành. Có lẽ, Tử Hàn tiêu diệt Thiên Mộng Hoàng Triều vì nó thuộc về Thiên Thành, là con đường đến Thiên Thành. Tử Hàn lặng lẽ đứng bên ngoài Thiên Thành, nhìn Thiên Vũ, nhìn nơi xa. Thiên địa dường như ngừng lại. Bên dưới Thiên Thành, vô số khí tức chợt lộ ra. Rào. Khí tức phun trào, thiên địa tĩnh lặng. Vô số nhân ảnh rơi xuống tứ phương. Vô đạo thần quang phá vỡ không gian, rơi xuống bên ngoài Thiên Thành. Nghiệt súc, Thiên Thành là thánh địa, há phải nơi ngươi có thể đến, mau rời đi. Một đạo thần mang xuất hiện, bước lên bên ngoài Thiên Thành. Tử Hàn thu hồi suy nghĩ, nhìn người vừa nói. Ngũ thần tộc. Tử Hàn cười, nhìn từng bóng người, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Mối hận nhiều năm bùng phát, sát ý lăng lệ. Âm. Một tiếng nổ vang lên, Tử Hàn bước ra một bước, cửu tiêu rung chuyển. Tử Hàn nhìn năm đạo thần mang, băng lãnh nói, ê trong thiên địa, nơi nào bản quân không thể đến. Càn rỡ. Thiên Thành là thánh địa của Nam Thiên ta, không cho phép ngươi dương oai. Thánh địa. A. À. Tử Hàn cười, chế giễu, nói, ê Nam Hoàng vô sĩ, Thiên Thành đại trưởng lão bị ổi, những kẻ thủ hộ tòa thành này cũng nhỏ bé như các ngươi, thành này sao xứng gọi là thánh địa. Rào. Tử Hàn mở miệng, di động tay, phong vân lăng vũ, thánh quang che giấu thiên địa, che giấu tòa thành. Những người ngũ thần tộc lộ vẻ tức giận. Năm xưa ân oán, hôm nay tính toán. Ta đã nói, nếu ta không xê hết, thì ngũ thần tộc các ngươi sụp đổ. Âm. Tử Hàn dứt lời, di động tay chỉ ra. Uy áp bùng phát, mọi thứ chỉ như một niệm. Ánh quang tan biến, chỉ còn lại không gian nghiền ép vạn đạo, nghiền xê hết vô số thần linh. Thần linh như kiến hôi. Thần linh ngã xuống, đừng nói hư thần, dù là thiên thần cũng không chịu nổi trước mặt Tử Hàn. Thần huyết nhuộm đỏ thiên địa. Tòa thành trôi nổi vẫn rộng lớn. Tử Hàn di động tay lay động hư không. Hư không sụp đổ, chư thiên thần linh ngã xuống. Không có Hắc Vũ, chỉ có Tiêu Điều. Mọi người kính sợ. Năm đạo thần quang tuôn ra, phá vỡ không gian. Thần mang diệu thế, thánh quang lượn lờ bên dưới thiên thành. Năm bóng người đứng bên dưới thiên thành. Năm tôn thánh giả, mang theo thánh uy hỗn loạn thiên địa, đứng cạnh Tử Hàn. Nghiệt súc phương nào, dám quấy nhiễu thiên thành an bình, muốn xê hết sao? Vù vù. Thanh âm vù vù, chấn nhiếp chư thiên. Bên dưới cửu tiêu, nam thiên hỗn loạn. Vô số người nhìn lên trời đất, nhìn về phía thiên thành. Tất cả đều khó tin. Chương 981 A Nam Thiên chấn động. Chương 981 Nam Thiên chấn động. Trời đất cuộn trào, trong khoảnh khắc, dưới chân thành, Ngũ Thánh đã xuất hiện bên cạnh Tử Hàn. Nhìn thấy Tử Hàn, một luồng uy thế vô tận từ khắp cơ thể hắn bùng nổ, bao trùm lên mọi thứ. Ánh thánh quang mịt mờ cũng khiến cửu tiêu phải kinh sợ. Lúc ấy, ánh mắt Tử Hàn khẽ động khi hắn nhìn thấy năm người đó. Chẳng nói chẳng rằng, đôi tay hắn vung ra giữa trời đất, hai chưởng giáng xuống trấn áp thiên địa. Chỉ một cái liếc mắt, mọi thứ đã hóa thành sự lạnh lẽo tột cùng. Mối hận thù giữa Tử Hàn và ngũ thần tộc của Thiên Thành đã sâu sắc đến mức không cần nói thêm lời. Không chết không thôi. Bất kể là vạn năm trước tại Vũ Sơn, nếu không phải ngũ thần tộc và con thứ năm của Thiên Thành đã liên kết với Tử Hàn để bỏ mạng, thì làm sao hắn có thể lĩnh hội được nỗi khổ của vong linh? Năm đó, tại lãnh địa băng tộc, ngũ thần tộc đã bày ra một cục diện lớn như vậy, tất cả chỉ vì một mình hắn. Từng việc tích lũy, đã sớm không cần giải thích. Lúc này, Tử Hàn tung đòn tấn công kinh thiên động địa, chính là một chiêu ê động tứ phương. Một đòn này xuyên qua vũ thánh giả, trong thiên địa tràn ngập ánh sáng chói lóa, thánh quang cuồn cuộn quét ngang cửu tiêu. Trong mọi khoảnh khắc, hai nắm đấm của Tử Hàn ngưng tụ, giáng xuống trấn áp tứ phương. Một đòn xuống, tứ phương lập tức không còn tồn tại, trong chớp mắt thiên địa hỗn loạn. Nhìn tứ phương, trong ánh mắt, ngay lúc này Tử Hàn đã khiến ngũ tôn thánh giả phải rúng động. Âm. Tiếng nổ vang dội khắp thiên thành. Sáu bóng người trong khoảnh khắc này lần lượt thay phiên, mang theo ánh mắt sắc bén và vầng sáng chói lọi. Âm thanh chấn động thiên địa ấy vang vọng đến cửu tiêu. Khi chứng kiến tất cả, sinh linh Nam Thiên nhìn cuộc chiến đang diễn ra dưới thiên thành, trong lòng không khỏi kinh hãi tột độ. Trời à, đó chính là năm vị thánh giả thuộc ngũ thần tộc trấn thủ bên ngoài thiên thành, bọn họ đang kinh hãi trước trận kịch chiến này. Ngũ thánh đều đã xuất hiện, lẽ nào có kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của thiên thành sao? Người kia là ai? Thật là khí phách ngút trời. Một người dám đến dưới thiên thành khiêu khích ngũ thánh, khí phách đến mức này, e rằng chỉ có kiếm quân mà thôi. Cái gì? Chuyện này. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ ập đến, trong ánh mắt rung động, nhìn màn trước mắt, không khỏi dâng lên một cảm giác chấn động mạnh mẽ. Trong giờ phút này, mọi người cảm nhận được thánh uy bủa vây, không khỏi kinh ngạc tột độ. Rào. Tử Hàn ra tay, toàn thân thánh quang ngưng tụ, hai quyền quét ngang trấn áp thiên địa ập tới. Trong một chớp mắt, tứ phương hư vô đã bị chấn động, một thánh giả phun máu văng ra. Khi thánh huyết rơi xuống, chèn ép hư không khiến hư không liên tục rung chuyển. lực lượng của thánh giả kinh thiên động địa che khuất nhật nguyệt, một thánh giả đầy máu văng ra. Tử Hà nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt. Lúc ấy, sức mạnh của hắn đã đẩy lùi linh khí khắp tứ phương. Nếu không phải vì lẽ đó, trong tay hắn cũng đang bùng lên kiếm quyết. Chen! Kèm theo một đạo kiếm khí kinh thế vang lên tiếng len keng. Hắn chưa hề cầm kiếm nhưng lại diễn hóa ra vạn vạn kiếm khí vũ động quỳnh tiêu. Lúc ấy, kiếm khí quét ngang chư thiên, trong chớp mắt tứ phương như hóa thành hoang vu, chỉ còn lại kiếm ý tuyệt đối đang chấn động cửu tiêu. Trảm! Một tiếng quát chói tai vang vọng như muốn khuấy động cả một ngày. Lúc này, đầu ngón tay Tử Hàn tràn đầy kiếm ý bao quanh. Khi năm người kia cảm nhận được kiếm ý ấy, trong mắt bọn họ rốt cục lộ ra một tia rung động. Ầm! Trong khoảnh khắc này, tiếng ầm ầm lại một lần nữa vang vọng. Thân thể Tử Hàn lao tới, năm đạo kiếm ý kia phá vỡ quỳnh tiêu, trong chớp mắt như vỡ nát, trong chớp mắt lại như máu chảy. Kiếm ý tiến tới chính là sự kinh sợ cuốn trôi mọi thứ, mang theo ánh mắt lúc này, kèm theo. Trước mắt, nhìn cảnh tượng này, Tử Hàn một mình lao tới, độc chiến ngũ thánh. Ngũ tôn thánh giả đâu chỉ mạnh, lúc này chẳng ai dám liên thủ. Ngay trong kiếm ý của hắn, tất cả đều trở nên kinh sợ. Khi đó, một kiếm trảm quỳnh tiêu của Tử Hàn cũng cuồn cuộn dưới lực áp của ngũ thánh. Trong một ý niệm, thiên địa dường như đồng hóa thành hư vô. Trong tay dường như có thêm vài phần ồn ào náo nhiệt. Tử Hàn hôm nay mạnh mẽ đến mức nào, một mình hắn lao tới, tiếng vang dội đến tận chín tầng trời, trực tiếp giết chết ngũ thánh. Trên bầu trời, thánh huyết chèn ép thiên địa đến mức hư không nứt toát, kiếm ý hoành hành phá hủy tất cả, đó chính là một chiêu tuyệt thế chém nát thiên địa. Khi đó, một niệm tấn công, nhìn thấy tứ phương cửu tiêu đều rung động. Ngũ thánh đẫm máu nhìn Tử Hàn, trong mắt lộ rõ một sự kiên kỵ sâu sắc, trong lòng đám bọn họ đương nhiên chỉ là một thiếu niên mà thôi, tuy nhiên hắn lại trấn áp chúng sinh, khiến thiên địa chấn động. Dù tất cả đều là thánh giả, nhưng trong mắt bọn họ, Tử Hàn quá mạnh mẽ, cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Tử Hàn, rốt cuộc ngươi tới gần thiên thành có mục đích gì? Khi đó, một thánh giả hò hét, nhưng Tử Hàn lại chẳng hề để tâm chút nào. Hắn giơ tay lên giữa không trung, trấn áp mọi thứ. Trong khoảnh khắc này, chư thiên vạn linh tuôn tới, trong mắt Tử Hàn lóe lên vẻ lạnh như băng. Lúc ấy, kiếm khí hỗn loạn cửu tiêu, cùng vô tận ánh sáng tràn ngập giữa thiên địa. Rào! Ánh sáng tràn ngập, bao phủ cả một vùng. Vô số người ở Nam Thiên đang dõi theo tất cả. Chính là thánh quang bao quanh che khuất chiến trường. Lúc ấy, Tử Hàn dường như vẫn đứng giữa tâm điểm cuộc chiến. Trong khoảnh khắc này, Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương khi nhìn và nghe hai người đối thoại, không khỏi lộ ra một cảm xúc khó tả. Mục đích hắn đến lần này không phải vì ngũ thần tộc, mà là muốn xông vào thiên thành. Mặc Kỳ Lân chợt mở miệng, như đã nhìn thấu mọi chuyện. Ừ. Thanh Viêm Thánh Vương nghe thấy, khẽ nhíu mày, nói, ừ không phải vì ngũ thần tộc sao? Thanh Viêm đạo hữu không biết, chiến lực của Tử Hàn tiểu hữu kinh khủng đến mức nào. Ngũ tôn thánh giả căn bản không thể so sánh được với hắn. Nếu hắn muốn bất diệt và tiến tới, kiếm ý phá thiên, thánh giả làm sao ngăn cản nổi? Chính hắn cũng đang khiến năm người kia lay động khi tìm cách tiến vào thiên thành. Vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn cũng có thù oán với vô số người. Chính là hắn hết lần này tới lần khác công phá Thiên Mộng Hoàng Triều, đơn giản vì Thiên Mộng Hoàng Triều chính là thuộc quyền của thiên thành. Hắn có thể từ Thiên Mộng vượt qua cấm chế đến trước thiên thành bên ngoài. Mặc Kỳ Lân vừa nói xong, Thanh Viêm Thánh Vương liền nhíu mày, nhìn thấy thánh quang lượn lờ bao quanh đó, lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, "Ngươi nếu phá vỡ để tiến vào nhất phương thiên địa, đó chính là chọc giận đại sự của thiên địa, nhất định sẽ dính vào đại nhân quả." Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Trong nháy mắt, nhìn thấy tất cả, ánh mắt khẽ động nhìn về phía xa. Nhìn thấy thánh quang giáng xuống, ngay sau đó, trong thiên địa, một loại thiên địa chi lực mênh mông bỗng chốc trỗi dậy. Trong phút chốc, khi nhìn thấy tất cả những gì diễn ra trước mắt, chỉ một người quét ngang cũng khiến cửu tiêu kinh sợ. Vô số thế lực nhao nhao nhìn về phía thiên thành, đương nhiên có vô số người muốn đến để tra xét. Họ đang cảm nhận luồng uy thế mạnh mẽ kia, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Trong khoảnh khắc này, bên trong thiên thành cung, một người đàn ông trung niên đang đứng trên đỉnh thiên thành, cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, dõi theo thiên thành, nhìn thấy thiếu niên kia đang chấn động quỳnh tiêu. Mới chỉ vài năm không gặp, ngươi đã kinh diễm đến mức này. Năm đó ta không bằng ngươi, e rằng bây giờ cũng không thể thắng nổi ngươi. Khi đó, mang theo một câu nói như vậy, người kia dẫm đạp thiên địa mà đi, rồi đáp xuống đỉnh thiên thành. Khi thiên địa lúc này có xu hướng sụp đổ. Ánh mắt khi đó ngưng tụ, chỉ trong chớp mắt, khi kiếm ý kia phá vỡ quỳnh tiêu, khi hỗn độn bao quanh thiên địa, tất cả ánh sáng đều tan biến. Khi thân thể lơ lửng dưới thiên thành, trong khoảnh khắc này, thiên địa hỗn loạn. Ngũ thánh nhân thủ hộ bên ngoài thiên thành, ngay lập tức toàn bộ bỏ mạng. Lúc ấy, máu loang lổ khắp thiên địa, ép sụp cả hư không. Khi mọi thứ kết thúc, tất cả ánh mắt đều lộ rõ sự rung động tột độ. Chính là trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại thân ảnh thiếu niên mà họ chưa từng thấy. Chương 982A Thiên Thành, Sườn Đồi. Sức mạnh mênh mông bao phủ quỳnh tiêu, trong hỗn độn sinh ra lực lượng vô tận. Năm vị thánh giả trấn thủ thiên thành của ngũ thần tộc bỏ mạng, hư vô diệt tận. Vô số người Nam Thiên chứng kiến cảnh tượng này, tầm mắt run rẩy. Tử Hàn biến mất không dấu vết, như thể tan vào thế giới này. Ngay cả hai vị Thánh Vương ngưng mắt nhìn từ xa cũng không cảm giác được hắn đi đâu. Đây là... Thanh Viêm Thánh Vương chau mày, nhìn tòa thành hùng vĩ trước mắt. Thiên địa bao la vạn dặm chỉ có tòa thành này. Vô tận hà quang lên xuống, hòa hợp thành sương bao phủ bên ngoài thành. Nếu không tận mắt chứng kiến, khó ai tin được vừa rồi nơi đây đã xảy ra trận chiến kinh thiên động địa. Người kia đâu? Hắn một mình trảm hạ Ngũ Tôn Thánh Giả. Trời à, chiến lực bực nào? Mọi người kinh hô. Ngũ Tôn thủ hộ giả vẫn lạc, nhưng tung tích Tử Hàn lại biệt vô âm tín. Vô số người không thể tìm ra thân ảnh hắn. Hắn đi đâu? Chẳng lẽ hắn đã vào thiên thành? Thanh Viêm Thánh Vương và Mặc Kỳ Lân nhìn tòa thành rộng lớn, trong lòng ngưng trọng. Thiên thành đại diện cho quyền uy của nhất phương thiên địa. Người khống chế thiên thành là chủ nhân của nhất phương thiên địa, nắm giữ ý chí đất trời. Bất kỳ ai tự tiện xông vào thiên thành là vi phạm ý chí đất trời, khiêu khích thiên địa. Hai người lại lần nữa dâng lên vẻ ngưng trọng. Vô số người Nam Thiên không tìm thấy Tử Hàn. Mọi thứ đều trở nên nhỏ bé trước sự mênh mông của thiên địa. Nhưng lúc này, bên trong thiên thành, xuất hiện một bóng người. Đó chính là Tử Hàn. Hắn bước vào thiên thành, toàn thân bạch y như tuyết, tử kim quang buộc tóc dài. Hắn đi rất cẩn thận, sợ làm kinh động điều gì. Thiên thành đây chính là thiên thành chúa tể chúng sinh sao? Tử Hàn tự hỏi. Nơi này vừa là thành trì, lại như một mảnh tiên cảnh. Sương mù giăng lối, thần hà lên xuống, chư thiên ánh sáng lưu chuyển. Đình đài lầu cát, điện vũ liên trì, vô số cảnh vật khắc sâu vào tâm trí. Một phong cách cổ xưa hòa quyện cùng vẻ sặc sỡ. Tất cả lưu chuyển khiến người ta cảm khái. Mọi thứ nơi đây đều chưa từng thấy ở Nam Thiên, từng ngọn cây cọng cỏ đều là độc nhất vô nhị. Nơi đây cổ kính, nhưng cũng phồn hoa. Núi sông uốn lượn, những cung điện kim bích lưu ly mọc lên san sát. Tử Hàn không thể diễn tả cảm xúc của mình. Tòa thành rộng lớn không một bóng sinh linh. Tử Hàn từng bước tiến lên. Bỗng nhiên, hắn dừng lại. Bên ngoài đình đài lầu cát, dưới chân núi phủ sương mù là một vực sâu thăm thẳm, vệ tâm thần người. Ánh mắt Tử Hàn dừng lại trên một sườn đồi bên vực sâu. Sườn đồi dốc đứng không chạm tới bờ bên kia. Trên vách đá lưu lại dấu vết loang lổ của thời gian. Ánh mắt Tử Hàn dừng lại trên một gốc thụ bên vách đá. Gió thổi lay động cành cây trăm hoa. Vô số cánh hoa rơi nhẹ nhẹ. Thân thể Tử Hàn run rẩy. Hoa rơi vào vực sâu. Tim hắn như thắt lại. Nỗi đau trong lòng trào dâng. Ánh mắt hắn nhìn cả thành trăm hoa rơi, rực rỡ sắc màu in vào mí mắt, nhưng lại rung động, long lanh. Thành này vô tận, sườn đồi, hoa rơi, chìm vào vực sâu. Tim Tử Hàn run rẩy. Bước chân hắn nhẹ nhàng, sợ quấy nhiễu sự yên tĩnh nơi đây, như có thứ gì đó dẫn đường. Hắn chưa từng đến thiên thành, nhưng lại cảm thấy quen thuộc đến lạ thường. Hô! Gió thổi, cuốn lên những cánh hoa rơi. Cánh hoa tàn lụi tan vào trong gió. Vẻ đẹp rực rỡ khép lại. Tử Hàn bước từng bước lên sườn đồi, tâm trạng nặng nề. Bước chân hắn như mang theo sơn nhạc. Hắn đứng giữa hoa rơi, như nhìn thấy một bóng hình dưới gốc cây kia, một bóng hình tuyệt thế, trong mắt vô lệ, nhưng trong lòng thương. Hắn bước lên sườn đồi, xuyên qua hoa rơi, tới gần gốc thụ trăm hoa. Nhưng lúc này, trong mắt hắn lại hiện lên sự sợ hãi. Kiếm quân dám chiến thiên địa, dám thách thức chúng sinh, giờ phút này lại sợ, không dám cúi đầu nhìn xuống ngôi mộ dưới cây kia. Tại sao? Trong yên lặng, thanh âm Tử Hàn vang lên. Ánh mắt hắn rung động, trong suốt. Hắn nhìn cánh hoa tan mất, nhìn cánh hoa rơi trên vai. Dần dần, Tử Hàn đứng trên vách đá, dưới tàn cây, giữa hoa rơi. Ánh mắt hắn ngưng tại ngôi mộ dưới cây kia. Tại sao khi ta bước vào vô thượng chi đạo, lại không gặp được ngươi? Chẳng lẽ trăm năm từ biệt chính là một đời sao? Tử Hàn nói, mắt thoáng qua trong suốt. Một giọt nước mắt rơi xuống, đánh tan cánh hoa. Lệ trong mắt chiếu ra một người. Tử Hàn như hóa thành thiếu niên, rồi lại già cỗi vô số. Vẻ phấn chấn tinh thần của thiếu niên không còn nữa. Thân thể hắn còng lưng. Trong khoảnh khắc, hắn như xế chiều. Trong một đêm, hoa đổi thành mộ sắc. Đôi mắt trong suốt dần trở nên thâm thúy, hóa thành đục ngầu. Trong thiên địa, một tòa thành trải qua vạn cổ tê an tê hương, lưu lại tất cả, nhưng lại không thể lưu lại một người. Trước mắt phồn hoa rồi cũng sẽ tan mất. Hắn nhìn mãi, từ sớm đến tối, không rời đi. Khi hắn nhìn thấu thiên địa, như nhìn thấu thương sinh. Trong một buổi sáng, Tử Hàn như tan hết vẻ sắc bén. Hắn làm kiếm quân, nhưng trong mắt không có kiếm, chỉ có ngôi mộ trước mặt. Hắn tụng niệm cái tên trên bia. Muội ta mộng tịch giao chi mộ, Nam Hoàng Lập. Chương 983A có thể có luân hồi. Nhất niệm chợt đến, nhìn những hoa văn khắc trên bia, mỗi một chữ đều khiến Tử Hàn run rẩy. Chứng kiến mọi thứ trước mắt, làm sao hắn có thể bình tĩnh? Ngươi ở đâu? Ở đâu? Tại sao? Ngươi và ta tại sao cách nhau 10 vạn năm? Tại sao? Tại sao? Đến thời khắc này, Tử Hàn cuối cùng rơi lệ. Lệ vạch qua gương mặt, hắn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Không biết bao nhiêu năm kìm nén. Khi không thể kiềm chế được nữa, Tử Hàn đau buồn khóc, lệ hóa thành băng giá, lòng hắn cũng như tro tàn. Hắn từng ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng nỗi đau buồn chưa từng lộ ra. Lúc này, hắn chỉ như một phàm nhân quỳ gối nơi đây. Tay chạm vào tấm bia đá, cảm nhận sự băng lãnh, nhưng lại không thể làm gì. 10 vạn năm, ngươi và ta cách nhau 10 vạn năm, tại sao? Tình cảm không thể kiềm chế bộc phát. Cuộc đời đau khổ, tu hành gian nan hơn người thường, những ma luyện mà người thường không thể trải qua, tất cả dồn nén, dẫn động tới tâm can Tử Hàn. Năm đó, Tử Hàn bị đuổi khỏi Tử tộc. Tuyết rơi trắng xóa, nhưng sự mỹ lệ cũng lạnh lẽo đến cùng cực. Tử Hàn trọng thương, gặp Mộng Tịch Giao đi ăn xin. Hắn không biết tại sao lại gặp Mộng Tịch Giao ở đó, nhưng duyên phận đã định. Vài ngày ngắn ngủi, hình ảnh thiếu nữ khắc sâu vào tâm trí hắn. Nhưng rồi Tử Hàn lại phải rời khỏi Tử Dương Thành vì Tử Phong. Lần ly biệt ấy, thiếu niên từng nói với thiếu nữ. Ta muốn đến một nơi cả thành hoa rơi, gọi là Lạc Hoa Thành. Trên đời này thật có nơi cả thành đều là hoa rơi sao? Thiếu niên suy tư rồi đáp. Đó là lần ly biệt cuối cùng. Hắn đi ra ngoài thành, thiếu nữ lặng lẽ đi theo. Thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, người ta nghe tỷ tỷ nói, nơi đó thật sự là cả thành đều là hoa rơi. Vậy nhất định rất đẹp. Thiếu nữ im lặng, dường như không nỡ rời xa, nhìn thiếu niên. Chờ ta có thể tu luyện, ta nhất định trở về dẫn ngươi đi xem cả thành hoa rơi. Lần ấy, thời gian trôi qua rất lâu. Ngày đó, nàng được chôn cất ở nơi hoa rơi, chỉ vì câu nói năm xưa của thiếu niên, người ta sẽ trở về dẫn ngươi đi xem cả thành hoa rơi. Tịch Giao. Bây giờ, nước mắt Tử Hàn làm ướt hoa rơi trên vạt áo. Tiếng gió bên tai lại càng thêm vắng lặng. Tử Hàn rơi lệ, bày tỏ hết nỗi đau trong lòng. Tất cả quá khó tin, trong lòng Tử Hàn mang theo sự không cam lòng. Ngươi và ta cuối cùng cách nhau 10 vạn năm. Những lời Mộng Tịch Giao nói, Tử Hàn vẫn nhớ như in. Nhưng mọi thứ còn ý nghĩa gì? Mọi thứ lúc này, Tử Hàn có thể nói gì? Có thể làm gì? Không, ta muốn mang ngươi đi. Cả thành hoa rơi này làm sao có thể tan biến như vậy? Ngươi còn chưa từng trông thấy. Khuôn mặt Tử Hàn ngưng tụ lại. Nước mắt ngừng rơi. Hắn vung tay, không gian rung động. Hỗn độn bao phủ toàn thân Tử Hàn, kiếm ý vô tận bùng nổ, phá cửu tiêu, lay động mặt đất. Tiếng nổ vang vọng. Tử Hàn vung tay không, nhưng khi nắm đấm giáng xuống, những đạo pháp tắc chi liên lộ ra, vũ động cửu tiêu, trói buộc Tử Hàn. Mọi thứ dường như không thể chống cự, đây là ý chí đất trời. Cút ngay cho ta. Thanh âm Tử Hàn gào thét, hai nắm đấm chấn động lay động đất trời, trấn áp mọi pháp tắc. Kiếm ý kinh thiên động địa, lay động những pháp tắc chi liên. Nhưng nơi đây là thiên thành, là nơi hội tụ sức mạnh của thiên địa. Hắn không thể di chuyển, làm sao có thể chống lại. Dù hôm nay hắn nghịch thiên, có thể bất diệt trước thiên phạt, nhưng cuối cùng hắn không thể đối kháng thiên địa. Khi mọi thứ tan biến, hắn lay động cửu tiêu, thúc giục cực cảnh lực. Thân thể hắn bị thiên thành đánh bay, xuyên qua hư không vô tận. Nỗi bi thương từ thiên thành giáng xuống, khiến mọi người kinh hãi. Kia đó là kiếm quân. Hắn thật sự đã vào thiên thành. Hắn bị thương. Hắn dám khiêu khích thiên thành, đối kháng với thiên địa. Vô số lời bàn tán xôn xao. Khi thiên địa không đến, ánh mắt tứ phương run rẩy. Thân thể Tử Hàn vỡ nát hư không, đánh sập tòa phong vũ chí cao, rơi xuống mặt đất. Một ngày này thật kinh hãi, không cần ngôn ngữ để diễn tả. Thanh Viêm Thánh Vương và Mặc Kỳ Lân kinh hãi, vội vã chạy đến nơi Tử Hàn rơi xuống. Kiếp này, Tử Hàn cường đại đến mức nào? Một mình kháng cự vạn cổ nhất phong thiên phạt, thành tựu vô thượng kiếm đạo, đúc thành bất diệt chi thân. Kiếp này hắn kinh diễm, dù thánh thể cũng ảm đạm trước mặt hắn. Nhưng lần này, hắn muốn lay động thiên thành, mang đi mọi thứ liên quan đến Mộng Tịch Giao. Hành động này không khác gì đối kháng cả một thế giới. Khi tan biến, cuối cùng hắn rơi vào phàm trần. Khi mọi thứ không thể diễn tả bằng lời, Tử Hàn bị thương, toàn thân bao phủ đạo tắc chưa tan hết. Ngẩng đầu nhìn vô thượng thiên vũ, trong mắt lại hóa thành sự cô đơn. Hôm nay hắn nhảy vũ cửu thiên, có thể lực chiến chư thánh, thậm chí không sợ thánh vương, nhưng lòng hắn run rẩy. Kiếm ý vẫn lượn lờ trên đầu ngón tay, hồn bao phủ toàn thân, hóa thành bất diệt. Nhưng khi hắn nhìn lại thiên thành, trong mắt lại hiện lên sự tuyệt vọng. Đây cũng là thiên thành sao? Thanh âm Tử Hàn vang lên, ánh mắt run rẩy. Mặc Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương đến nơi, nhìn thấy hình ảnh cô đơn của Tử Hàn. Tử Hàn. Mặc Kỳ Lân khẽ gọi. Tử Hàn từng bước tiến lên. Vẻ tinh thần phấn chấn của thiếu niên bỗng chốc như tàn lụi. Tất cả dường như trở nên cô đơn. Ngươi. Thanh Viêm Thánh Vương dường như muốn nói gì, nhưng khi nhìn Tử Hàn, hắn không dám hỏi, không đành lòng hỏi. Hô! Gió gào thét. Bước chân Tử Hàn chợt dừng lại. Đột nhiên hắn dường như nghĩ đến điều gì. Ánh mắt hắn động lại, lộ ra sự khao khát, nhìn chằm chằm mặt Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương. Thế gian này có thể có luân hồi. Khi Tử Hàn nói ra câu này, ánh mắt hai người ngưng tụ lại. Trong mắt Tử Hàn phủ đầy tro tàn, nhưng trong sự cô đơn xám xịt ấy, vẫn còn chút khao khát, như là sự khao khát cuối cùng. Chương 984A Hoàng Vị. Khi Tử Hàn thốt ra câu hỏi, mặt Kỳ Lân và Thanh Viêm Thánh Vương sững sờ. Họ không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm nhận được khát vọng cháy bỏng trong mắt Tử Hàn. Đó là khát vọng cuối cùng của hắn. Sau hồi lâu im lặng, Tử Hàn nhìn hai người. Ánh mắt hắn bất động, nhưng trong rung động khẽ khàng, hắn chờ đợi câu trả lời. Đã có người từng hỏi Tử Hàn liệu thế gian này có luân hồi hay không, nhưng Tử Hàn không biết. Nhưng trong vô số chuyện hắn gặp phải, dường như luân hồi tồn tại. Luân hồi hư vô và phiêu diêu hơn cả thiên đạo, mọi thứ không thể diễn tả hết bằng lời, càng không phải thứ mà người thường có thể hiểu được. Chờ đợi mỏi mòn, Tử Hàn không để ý đến vết thương trên người, nhìn hai người. Mày mặt Kỳ Lân cao chặt. Cuối cùng, hắn chỉ nói, để có thể có. Nếu làm hoàng, có lẽ sẽ biết. Câu nói này thắp lên ngọn lửa khát vọng trong mắt Tử Hàn, khiến ánh mắt hắn nhìn về phương xa xăm. Thân thể Tử Hàn không khỏi run rẩy. Nếu làm hoàng, có lẽ sẽ biết. Nghe câu nói này, ánh mắt Tử Hàn lóe lên hy vọng. Nhưng ngay sau đó, nhìn về phía xa, Thanh Viêm Thánh Vương thở dài. Ai? Nhưng muốn làm hoàng, nào có dễ dàng. Tức thì, ánh mắt Tử Hàn sắc bén nhìn Thanh Viêm Thánh Vương, ánh mắt run rẩy. Mặt Kỳ Lân lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm. Ý gì? Từ vạn cổ đến nay, có vô số người kinh tài tuyệt diễm. Thiên tư của họ tuyệt thế, con đường tu luyện ca khúc khải hoàng, chưa từng bại một lần. Nhưng cuối cùng, họ dừng bước ở Thánh Vương cảnh, nhìn thương khung mà không thể thành hoàng. Chẳng lẽ vì họ không đủ kinh diễm, thiên tư không đủ sao? Mọi thứ chỉ vì con đường thành hoàng không có vị trí cho họ. Vẻ mặt Mặt Kỳ Lân có chút ảm đạm. Thanh Viêm Thánh Vương nghe vậy cười khổ, nhìn về phía xa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Hàn cau mày, ánh mắt ngưng tụ, nhìn Mặt Kỳ Lân, hỏi, "Ê, tại sao không?" Ở thế gian này vốn có cửu tiêu. Từ thượng cổ đến nay, cửu tiêu có 81 hoàng vị. Nhưng sau khi thượng cổ tiêu diệt, cổ hoàng vẫn lạc, không để lại hoàng vị truyền thừa. Trải qua vạn cổ nhất chiến, một phương thiên địa bị hủy diệt, tam thiên bị lưu đày. Hoàng vị của phương thiên địa bị phá hủy đó cũng biến mất. Đến kiếp này, trong năm ngày chỉ còn lại 12 hoàng vị. Đúng vậy, trong năm ngày chỉ còn 12 hoàng vị. Nếu không có hoàng vị, dù ngươi kinh diễm đến đâu cũng không thể thành hoàng. Nhưng 12 hoàng vị sau vạn cổ đã không còn chỗ ngồi. Tử Hàn im lặng. Trong mắt hai người là sự thất vọng và mất mát. Ánh mắt Tử Hàn khẽ run. Hắn dường như đang suy tư, mang theo sự không cam lòng. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhìn Thanh Viêm Thánh Vương. 12 hoàng vị không còn chỗ ngồi sau vạn cổ, vậy Diêu Khinh Tuyết 3.000 năm trước thành tựu Thánh Hoàng chi cảnh như thế nào? Ừ. Nghe vậy, vẻ mặt Mặt Kỳ Lân trở nên quái dị. Dù sao hắn mới được Tử Hàn thả ra chưa đến trăm năm. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Thanh Viêm Thánh Vương. Trong ba người, Tử Hàn chưa đến trăm tuổi, Mặt Kỳ Lân bị giam cầm vạn cổ. Chỉ có Thanh Viêm Thánh Vương mới hiểu rõ chuyện đã qua. Thanh Viêm Thánh Vương trong khoảng 50 tuổi, nhưng thực tế đã trải qua vô số năm. Nghe câu hỏi của Tử Hàn, ánh mắt hắn run rẩy, trầm tư chốc lát rồi mở miệng. Trong năm ngày có 12 hoàng vị. Hơn 3.000 năm trước, ở Trung Thiên, thiên địa rung động, vô tận dị tượng thay nhau nổi lên. Ở ngày đó, một thánh hoàng vị hiện thế ở Trung Thiên. Đó là hoàng vị thứ 13 ngoài 12 hoàng vị trong năm ngày sau vạn cổ. Cái gì? Mặt Kỳ Lân kinh hô. Nhìn Thanh Viêm Thánh Vương, ánh mắt không khỏi run rẩy. Hoàng vị thứ 13? Đến từ đâu? Còn nhớ trước vạn cổ, trước khi đến đời cuối cùng, Phượng Hoàng nhất tộc đột nhiên biến mất. Ừ. Nghe vậy, vẻ mặt Mặt Kỳ Lân tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vẻ mặt Tử Hàn biến đổi, ánh mắt run rẩy, nhìn Thanh Viêm Thánh Vương. Trong mơ hồ, hắn dường như hiểu ra điều gì. Thanh Viêm Thánh Vương nói tiếp, Ê Kiếm Hoàng đoạt được hoàng vị thứ 13, chính là hoàng đạo hoàng vị của tộc trưởng cuối cùng của Phượng Hoàng tộc. Năm đó, không biết vì sao thiên địa kịch biến, Phượng Hoàng nhất tộc thế đại chấp trưởng hoàng vị lắng động vạn cổ đột nhiên phát hiện đời. Trong năm ngày, vô số thánh vương tranh đoạt. Trận chiến ấy kéo dài mấy năm trong tinh không. Sau trận chiến ấy, Kiếm Hoàng một mình áp chế chư vương, đoạt lấy hoàng vị, thành tựu danh xưng Kiếm Hoàng ngày nay. Hoàng vị của Phượng Hoàng nhất tộc. Mặt Kỳ Lân xúc động. Thanh Viêm Thánh Vương nói tiếp, nghe nói khi hoàng vị hiện thế, ngoài Trung Hoàng ra, bốn vị thiên địa chi chủ từng muốn bồi dưỡng một hoàng khác, nhưng không ngờ Diêu Khinh Tuyết lại đoạt được. Tự hồ câu chuyện chưa kết thúc, ánh mắt Tử Hàn lại run rẩy. vẻ mặt Mặc Kỳ Lân phức tạp, nhìn Thanh Viêm Thánh Vương, nói, nghe nếu vậy, Long tộc trải qua vạn cổ lại lần nữa hiện thế, trong năm ngày sẽ có 14 hoàng vị. Ai? Thanh Viêm Thánh Vương chỉ thở dài, nhưng trong tiếng thở dài ấy bao hàm mọi thứ, hiểu rõ mọi thứ. Suy nghĩ đến mọi chuyện, Tử Hàn cũng suy nghĩ ngàn vạn lần. Trong một ý niệm, hắn hiểu ra điều gì? Kiếm Hoàng hoàng vị chính là hoàng vị của Phượng Hoàng nhất tộc, chính là hoàng đạo hoàng vị. Hoàng đạo trấn áp ngân phá thiên vạn cổ, hao hết tu vi, điệt phá thánh hoàng chi cảnh, từ đó hoàng vị lại lần nữa hiện thế. Suy nghĩ kỹ, Tử Hàn ánh mắt mở to, nhìn Mặc Kỳ Lân, hỏi, ngày năm đó, tộc trưởng Ngân Phong tước tộc, ngân phá thiên, có vị thánh hoàng chi cảnh hay không? Ừ. Câu hỏi này khiến người ta nghi ngờ. Mặc Kỳ Lân lắc đầu, nói, kỳ vạn cổ, Ngân Phong tước nhất tộc tuy cuộc khởi, thậm chí có thể sánh ngang Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng Ngân Phong tước tộc không có hoàng vị. Lúc trước, ngân phá thiên tự nhiên không thể tiến vào thánh hoàng chi cảnh. Mặc Kỳ Lân nhìn Tử Hàn, ánh mắt sinh ra cảm giác kỳ lạ. Tử Hàn lại cau mày, suy nghĩ sâu xa. Đã không có hoàng vị, tại sao hắn có thể áp chế hoàng đạo? Những gì hắn thấy ở Phượng Hoàng cổ địa đến giờ vẫn không thể quên. Nghe câu trả lời của Mặc Kỳ Lân, suy nghĩ của Tử Hàn càng thêm rối bời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.